loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 9, Hạo Tử Túy Thiên Tiên. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và yên bình, tràn đầy năng lượng. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này cũng như phong cách diễn đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của toàn thể quý vị các bạn, Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết rộng rãi hơn. Hiếu Vinh lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn đã trải qua 8 tập đầu tiên rồi. Thì tập ngày hôm qua, vị tú tài Lư Tử Chung nghĩ rằng mình đa mưu túc trí, dùng mưu hèn kẻ bẩn để bức áp Từ Hổ là một cánh tay đắc lực của Từ Mục. Nhưng Lư Tử Chung này đâu ngờ rằng Từ Mục là một cái người cũng rất là tài trí hơn người. Có lẽ vì anh ta ở thời đại của anh ta xem rất nhiều truyện Conan, cũng như là xem rất nhiều những pha bao công xử án, nên đã lật lại một cái bàn cờ một cách rất là ngoạn mục. Và cuộc chiến giữa Lư Gia cũng như Lư Tử Chung và Từ Đông Gia Mạnh Hạo vẫn đang tiếp tục. Ở cuối tập thì có xuất hiện một sát thủ rất là lợi hại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 81, Tây Phường. Từ Gia Trang, gần bến đò nhỏ, mùi thơm của rượu nếp ngày càng nồng đậm. Dù đứng ở bờ sông Sau Trang, Từ Mục vẫn có thể cảm nhận được từng đợt hương rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Lão lái đò đi đâu rồi? Sao hôm nay không thấy được khách sang sông? Từ Hổ cất giọng ầm ầm bên cạnh. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía bánh đò, nhận ra nơi đó đã chật kín người từ lúc nào, ai nấy đều lộ vẻ sốt ruột. Không có thuyền của lão lái đò, muốn sang bờ bên kia phải đi đường vòng thêm vài dặm. Một cả, hay là hôm nay tôi chèo thuyền chở khách kiếm thêm chút bạc? Đừng có nói bậy. Người đời có câu, nhất khổ thợ rèn, nhì khổ chèo đò, ba khổ xây đậu. Biết đâu ngày mai lão lái đò quay lại, mình đâu thể tranh giành miếng cơm manh áo của người ta. Đi theo ta đến Tây Phường. Một ca, giờ này còn đến đó làm gì? Bọn người xấu ở đó chỉ hận không thể giết chết huynh. Từ Mục khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết điều đó, nhưng chỉ hai ngày nữa là đến phiên chợ rượu. Nếu không đăng ký trước, Túy Thiên Tiên thậm chí còn không có tư cách tham gia. Trần Thịnh, gọi thêm vài người nữa đi. An toàn là trên hết. Lần này đến Tây Phường, Từ Mục vẫn định dẫn theo nhiều người hơn. Dù nói tứ đại gia tộc không dám công khai ra mặt, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Dù sao thì hiện tại trong trang trại cũng không có nhiều việc cần làm. Ra khỏi trang trại, ngoài Tư Hổ, Từ Mục còn dẫn theo ba tráng niên là Trần Thịnh, cẩn thận lên xe ngựa chuẩn bị đến khu Tây Phường. Bất ngờ thay, đúng lúc này một bóng người cực nhanh leo lên nóc xe. Là cung cẩu đó, hắn cũng lo cho một ca nha. Từ Hổ cười ngây ngô, Từ Mục không nói gì thêm. Thời gian gần đây, hắn đã hoàn toàn thu phục được cung cẩu. Khu Tây Phường và khu Đông Phường của thành Thang Giang khác nhau một trời một vực. Nói một cách đơn giản, khu Tây giàu có, khu khu đông nghèo nàn. Ở khu Tây, người qua lại đều là những kẻ giàu sang quyền quý, thỉnh thoảng có vài công tử thư sinh vội vã bước chân đến các thành lầu tử quán. Hai ba chiếc thuyền lầu được trang trí tinh xảo, neo đậu ở bến đò lớn của khu Tây. Vô số kỹ nữ ca múa trên thuyền, tiếng đàn tỳ bà réo rắt lay động lòng người, thu hút đám đông dừng chân thưởng lắm. Đương nhiên, có cả quan sai mang đào cành gác nên trật tự vẫn được giữ vững. Đông gia, đẹp quá! Đi đến quan phường, Từ Mục hiện tại không có hứng thú ngắm cảnh. Nếu lần này không kiếm được đơn hàng nào ở chợ rượu, phương án xấu nhất là phải đưa Túy Thiên Tiên đến Trường Dương, cung cấp hàng cho lão bằng hữu Chu Phúc. Nhưng như vậy thì vừa tốn công đi đường dài, mà tửu lâu của Chu Phúc hiện tại chưa chắc đã khai trương. Viên Lại Dạ ở quan phường đăng ký chắc là người quen cũ. Lần trước kháng cá cược sinh tử với Lư Tử Chung, Viên Lại này chính là người chống lưng cho nhà họ Lư. Việc đăng ký nha bài và công chứng địa khế lần trước cũng do hắn ta làm. Thấy Từ Mục, Viên Lại Dạ tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Bất đắc dĩ vì luật lệ, hắn ta miễn cưỡng cầm bút lông sói, trả giấy trắng ra. Trang Viên rượu, kể tình hết ra. Trang Viên họ Từ, ở bến đò nhỏ, Túy Thiên Tiên. Viên Lại Dạ viết qua loa vài chữ, rồi không thèm nhìn thêm, ngẩng đầu lên nói. Ta đã nói với cậu rồi, ở thành Thang Giang này, tính khí của Tứ Đại Hộ không tốt đâu. Đây sai một bước là trước họa vào thân. Từ Mục cười lạnh. Tứ Đại Hộ muốn ăn thịt người rồi, chẳng lẽ tôi phải rửa sạch sẽ, rồi nhảy vào nồi cho họ sơ chắc? Ơi, cậu rốt cuộc là đã chọc vào người không nên chọc. Viên Lại Già càng tỏ vẻ không vui. Sống lâu ở Thang Giang, hắn ta đã chứng kiến nhiều kẻ không biết điều bị Tứ Đại Hộ nghiền nát xương cốt. Đăng ký xong chưa? Từ Mục cũng không muốn phí lời thêm. Đã vào số rồi, nạp 10 lượng bạc, lấy một tấm thương bài. Đến chợ rượu đầu tháng thì tự khắc sẽ có chỗ cho cậu. Tôi có thể xem trước chỗ được không? Viên Lại Dạ ngẩng đầu, có chút tức giận. Thành Thang Giang có hơn 30 xưởng rượu, ai cũng đầu đến xem trước thì quan phường này dẹp tiệm sớm hả? Tôi phải bỏ việc đi theo các cậu xem chỗ chắc. Từ Mục trầm mặt, lấy ra một túi bạc đặt lên bàn. Lúc sắp ra khỏi cửa, Viên Lại Già lại cất giọng khuyên nhủ. Nếu cậu biết điều thì nên giao nộp bí phương đi, biết đầu Tứ Đại Hộ còn nương tay. Ở thành Thang Giang này, việc quan lại quản cũng không bằng Tứ Đại Hộ quản đâu. Cậu đụng phải tảng đá lớn rồi. Từ Mục nhíu mày, không chần chừ nữa, quay người bước ra ngoài. Vừa ra khỏi quan phường, Cung Cẩu đang trùm áo xám trên nóc xe bỗng cất giọng khàn khàn. Đông gia, có người! Giữa thanh thiên bạch nhật, đương nhiên là có người. Nhưng qua giọng điệu của Cung Cẩu, Từ Mục hiểu rằng họ đã bị người ta để ý tới. Trường Cung, nhìn rõ không? Không rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn là có người. Mù một mắt, Cung Cẩu không thể nhìn lâu như người bình thường, phát hiện ra được đã là giỏi rồi. Từ Hổ, lái xe đi. Từ Mục nghiến chặt răng, lạnh lùng bước lên xe. Ba người Trần Thịnh cũng lập tức nhảy lên ngựa. Mục ca, đường phố đông đúc có nên đi đường tắt không? Đi đường lớn. Trên con phố đông đúc của khu Tây, một bóng người trùm áo choàng đen đứng lặng lẽ ở một góc khuất. Thấy xe ngựa của Từ Mục đi về phía trước, bóng người đó liền thoăn thoắt nhảy lên mái nhà. Bàn chân nhẹ như không, không gây ra tiếng động, chỉ có một cái bóng kéo dài dưới ánh mặt trời. Một người bán lê gánh hàng đi ngang qua con hẻm bên đường. Một tia hàn quang lóe lên, nửa vai của người bán lê cùng với chiếc đòn gánh tre bị chém đứt trong nháy mắt, máu thịt văng tùng tóe. Chưa kịp để người bán lê kêu lên, gánh lê đã lăn lóc trên đường, đám đông lập tức xô đến. Từ Hổ tức giận dừng xe, thúc giục mấy tiếng, nhưng chỉ có vài người chịu nhường đường, những người còn lại vẫn chen chúc bịt kín lối đi. Xui xẻo từ đâu tới vậy? Trần Thịnh ghìm cương ngựa giọng trầm xuống. Cung Cẩu đang cúi đầu im lặng trên nóc xe bỗng ngẩng vắt lên, con mắt duy nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Gần như trong tích tắc, hắn dương cung lắp tên, một mũi tên đá lạnh lùng bắn ra. Giữa không trung, Một con dao găm tinh xảo bị mũi tên đá bắn trúng, keng một tiếng văng khỏi quỹ đạo, cắm phập vào tấm ván gỗ bên cạnh xe ngựa. Đồng già cẩn thận! Trần Thịnh vội vàng chạy về, rút con dao phay bên hông ra, lạnh lùng bảo vệ trước xe ngựa. Trong xe, Từ Mục tái mặt, nhìn con dao găm cắm gần thủng tấm ván, hít một ngụm khí lạnh. Nếu không lệch đi, thì con dao đã xuyên qua cửa sổ xe, đâm nát người hắn rồi. Mau, giải tán đám đông đi! Hổ ca, mau lái xe về khu đông! Từ Hổ gầm lên một tiếng, nhanh chóng thúc ngựa, lao qua con phố ngổn ngang, phóng nhanh về hướng khu đông. Lư công tử nhà ta đã dặn là không được giết người giữa phố, không được giết người giữa phố. Lư công tử nhà ta sang năm còn phải nhậm chức ở hộ bộ đó. Trong hẻm nhỏ, Hắc Yến Tử lộ vẻ cực kỳ tức giận, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn một hộ viện nhà họ Lư đang lại nhảy bên cạnh. Ngươi ồn ào như vậy có biết ta là ai không? Biết, ngươi là Hắc Yến Tử ở mộ Dân Châu. Hộ viện kinh hãi nói, nghe đồn Hắc Yến Tử này tính tình cực kỳ cổ quái, hở chút là giết người. Đã biết thì ngươi nên ngậm miệng lại sớm đi. Răng rắc một tiếng, nửa mặt bên phải của hộ viện nhà họ Lư bỗng tóe máu, cùng với một bên tai rơi xuống đất, bị bùn đất vùi lấp, trở thành một thứ đồ vật nhỏ bé đáng ghê tởm. Không để ý đến tiếng kêu thảm thiết phía sau, Hắc Yến Tử kéo chặt áo choàng đen, lạnh lùng bước ra khỏi hẻm. Chương 82: Gặp thích khách trên sông. Trở lại trang viên, cả đoàn người vẫn chưa hết kinh hoàng. Rõ ràng kẻ dám giết người giữa phố chắc chắn là một cao thủ. Trường Cung, nhìn rõ mặt người không? Cung Cẩu lắc đầu. Đông gia, nhìn không rõ, chỉ lờ mờ thấy hình như có một bóng đen rất lớn. Bóng đen? Dưới ánh mặt trời lại có thứ quái gì như vậy? Chẳng lẽ mặc áo choàng đen? Từ Mục xoa xoa trán, không cần nghĩ cũng đoán ra, có oán có thù, chỉ có thể là vị công tử nhà họ Lư kia. Mục ca đừng sợ, hắn được dám đến ta sẽ đấm nát đầu hắn luôn. Từ Hổ bước tới, giọng trầm trầm. Câu này không phải là nói suông, trước đây hắn còn giết cả bách phu trưởng người Bắc Địch nữa là. Trần Thịnh, bố trí người tuần tra. Suy nghĩ một chút, địch ám ta minh, thêm nữa hai ngày nữa là chơi rượu đầu tháng, không thể vì lo lắng mà làm lỡ hết mọi việc. Sáng sớm ngày mai, bảo người trong trang viên mang rượu đã lên men đến hầm chân cất. Đồng già yên tâm. Một trận mưa qua đi, Thang Giang Thành hiếm hoi đón được mấy ngày trời quang. Từ hầm rượu đi ra, Từ Mục khó nhọc xoa xoa vai. Hơn nửa ngày trời, hắn đều ở trong hầm chân cất Túy Thiên Tiên. Cũng may, đến bây giờ cũng gom được gần 300 vò rồi. Đợi Trần Thịnh bọn họ bận rộn thêm một trận, ước chừng có thể có số lượng 400 vò. Đông gia, uống ngụm trà. Hiện tại, người tuần tra là Chu Tuân, thấy Từ Mục ra, vội vàng đưa lên một bát nước trà. Mấy ngụm uống cạn, Từ Mục mới thoải mái ngồi xuống, nhìn sắc sông trước mặt. Vào hè, lại tạnh mưa, thời tiết bỗng chốc chuyển nóng, bờ sông đã có càng ngày càng nhiều người dọc theo bờ đê đi lại tản bộ. 3-5 người câu cá tụ thành một đống, thỉnh thoảng câu được con cá béo, liền hoan hô cao giọng. Đông gia, đổ lấy đồ rồi. Từ Mục ngẩng người, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phát hiện người lái đò cũ đã không thấy, thay vào đó là một người đàn ông trung niên chè nón lá, chống thuyền nhỏ qua lại hai bờ. Nghe nói là con trai lớn của lão lái đò, còn có chút không quen. Chu Tuân cười nói, lúc nãy hắn chèo đến giữa sông, suýt chút để làm lật thuyền, dọa cho người trên thuyền đều kinh hãi kêu la. Từ Mục không cảm thấy buồn cười, những người nỗ lực sống tiếp đều đáng được đối đãi tử tế. Không lâu sau, lái đò rời bến, đang chèo người sang bờ đối diện, nhận thấy Từ Mục đang nhìn, từ xa ngẩng đầu lên, cười hiền hậu. Từ Mục cũng đáp lại bằng nụ cười, lại nhìn một hồi, đợi thuyền xong từ từ đi xa, mới tựa đầu xuống, nghĩ đến chuyện chợ rượu ngày mai. Theo thủ đoạn của tứ đại hộ, hẳn là sẽ không để hắn thuận lợi. Nói không chừng đến lúc đó còn có những thủ đoạn hung hiểm hơn. Nhưng Túy Thiên Tiên muốn đánh ra danh tiếng, không có cơ hội nào tốt hơn chợ rượu, Đông Gia, có người rớt xuống sông. Suy nghĩ bị cắt ngang, Từ Mục ngẩng đầu lên, phát hiện quả nhiên như Chu Tuần nói, chiếc thuyền sông còn đang yên lành kia, vừa mới đánh giữa sông, không biết làm sao đột nhiên lại bị lật thuyền. Mấy người phụ nữ và trẻ con rơi xuống sông, liều mạng lớn tiếng kêu cứu. Người hai bờ cũng nhanh chóng tụ tập, càng ngày càng đông. Đông Gia có cần cứu không? Đương nhiên phải cứu rồi. Từ Mục nhíu mày, vì cảm thấy có gì đó không đúng. Chần chừ một chút, hắn chung quy không xuống thuyền. Không phải là sợ hãi, mà là cẩn thận. Luôn cảm thấy chuyện trước mắt có chút không đơn giản. Chu Tuân, cẩn thận một chút. Đông Gia yên tâm. Thuyền bốn mái chèo, dưới sự chèo lái của Chu Tuân, xé toạc mặt nước lung linh, lao nhanh về phía trước. Từ Mục đứng trước lầu gỗ, dừng một chút, bỗng nhiên kinh hãi lùi về phía sau. Một bóng đen đột nhiên từ dưới sông vọt lên. Ầm một tiếng, lầu gỗ trong nháy mắt sập một nửa, bóng đen kia từ dưới nước lộ đầu, nhả thanh trường kiếm đang ngậm trong miệng ra tay, liền hướng về phía Từ Mục nhào tới. Cung Cẩu! Cung Cẩu sớm đã nghe thấy không ổn, trên nóc lầu gỗ đem thân mình leo trèo cực nhanh, dương trường cung, ngắm cũng không ngắm, liền hướng về phía dưới bắn đi. Kèm một tiếng, trường kiếm hất văng mũi tên. Bóng đen cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lao vào trong nước, nhưng rất nhanh lại từ một hướng khác phá nước mà ra. Cung Cẩu lại lần nữa dương tên, đem bóng đen bước lui. Từ Một nghiến răng đã lui về bên trang viên. Ở giữa sông, Chu Tuân thấy cảnh này cũng liên tục hô lớn, chèo thuyền nhanh chóng quay trở lại. Hổ Ca, có người muốn giết Đông Gia. Trong trang viên đang ăn bắp nướng, Từ Hổ nghe thấy câu này ngẩng người, sau đó ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm, giận dữ gầm lên lao về phía trước. Ở phía sau, một đám lớn người trong trang viên cũng theo sát phía sau vội vàng chạy tới. Khương Thải Vị cầm dao phay cũ, căng thẳng đi đến bên cạnh Từ Mục. Từ Lan, không sao chứ? Từ Mục thở một hơi. Không sao. Nếu như vừa rồi theo xuống thuyền cứu người, phỏng chừng đã chết ở trên sông rồi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là người từ đâu đến, không tha không buông vậy. Trước mắt, Từ Hổ cúi đầu, trái phải nhìn mấy lần, sau đó liền đột nhiên nhảy xuống sông. Cho dù Từ Mục muốn cản cũng đã không kịp. Trong sông, Hạc Yến Tử cảm thấy rất xấu hổ. Cho dù cái tên Đông Gia kia không xuống thuyền, hắn cũng có lòng tin lên bờ giết chết. Nhưng đâu ngờ lại gặp phải chuyện bực mình như vậy. Vị đại hán xuống sông kia đuổi theo hắn đánh mấy con phố. Đương nhiên không phải là đánh không lại, mà là không muốn đánh. Ví như người một kiếm đâm tới, hắn liền dám nắm lấy lưỡi kiếm của ngươi, vùng nắm đấm đâm tới. Loại người liều mạng này mới là đáng sợ nhất. Nhận ra ta không? Ta đương nhiên nhận ra, ngươi và cái đồ con lừa này. Hắc Yến Tử giận tím mặt, kinh công lướt trên mặt sông, quay lại người lại, chính là một kiếm. Kiếm vừa chém ra, sau đó cả người hắn đều ngây ra. Thanh kiếm đã theo hắn hơn 8 năm trời, bị cự hán phía sau hai tay vỗ một cái, cả thanh liền vỡ thành mấy đoạn. Khẽ giật giật khóe miệng, Hắc Yến Tử không dám chiến nữa, dù hao phí thể lực cũng liều mạng lướt kinh công, vội vàng lướt sang bờ đối diện. Đánh nhờ một hồi, một ca, ta không sợ hắn. Toàn thân ướt đẫm, Tư Hổ đem nửa đoạn kiếm gãy ném lên tấm ván gỗ, tự hồ là đang khoe công vậy. Nếu không phải là hắn biết bay, ta nhất định đấm bể đầu hắn rồi. Đại khối đầu đệ đệ là dạng quái vật gì? Từ Mục quá rõ ràng. Xem ra Lư Tử Chung lần này thật sự đã xuống vốn lớn, mời một cao thủ đến. Tư Hổ, ngươi không sao chứ? Chỉ như bị mũi dạ chích vào tay thôi, ta nhổ nước miếng, thoa thoa mới một lát, máu đều khô rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, người kia khẳng định sẽ không từ bỏ. Trời mà biết lần sau lại chơi những thủ đoạn ám sát gì. Trần Thịnh, người trực đêm tăng thêm một người. Đồng Gia, biết rồi. Bờ sông than vàng đối diện, ẩn nấp trong một gian miếu hoang. Hắc Yến Tử kinh hồn chưa định. Trước đó, nhận vụ làm ăn này, khi nhìn thấy chỉ là một tiểu Đông Gia xưởng rượu, hắn còn vui vẻ. Tự cho là vô duyên vô cớ, lại có thêm một khoản tiền, nhưng đâu ngờ lại gặp phải chuyện bực mình đến thế. Giả trang thành lãi đò hành thích, mặt thấy sắp thành công. Chỉ là một tiểu đông gia xưởng trụ, không chỉ có thần cung thủ, còn có một gã khổng lồ trời sinh thần lực, một đám lớn hộ vệ hả? Ta là đang vào cung hành thích sao? Chương 83, phiên chợ rượu đầu tháng. Hôm nay là ngày chợ rượu đầu tháng. Từ sáng sớm, Từ Mục đã cho người chuẩn bị xe ngựa, cẩn thận đặt gần trăm vò Túy Thiên Tiên lên xe. Đồng gia, còn phải chia ra đi sao? Trần Thịnh dừng lại một chút. Phải, người dẫn hai người lái xe rượu đi đường nhỏ, sáng sớm hôm nay đến chợ rượu Tây Phường. Vậy trên xe của đồng gia là giò nước. Từ Mục cười nhạt, không cần nghĩ cũng biết, trên đường đi, Lư Tử Chung chắc chắn lại muốn gây chuyện. Hơn nữa, còn có tên thích khách âm trầm kia. Đi đi, đến nơi rồi đừng dỗ vào, đợi ta đến. Phiên chợ rượu đầu tháng này gần như là một ván cược quyết định sống chết của xưởng rượu. Nếu Túy Thiên Tiên không tạo được danh tiếng, chỉ có thể đợi tháng sau. Một tháng thời gian đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Trần Thịnh gật đầu, dẫn người vội vàng lên xe ngựa, từ cửa hông của trang viên cẩn thận lái ra. Một ca, ta cũng đi liền hả? Đợi một nén hương, quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía trong trang viên, phát hiện Khương Thái Vi những người này đã đứng hết ở trước mặt. Phiên chợ rượu này coi như là bước quan trọng nhất của bọn họ. Để kiếm sống, nếu có sai sót, kết quả xấu nhất là bị Tứ Đại Hộ ép ra khỏi Thang Giang, tiếp tục lưu vong. Đồng gia dù bán không được, coi như sau này phải làm thảo khấu, ta cũng đi theo người. Liên Tổ là người đầu tiên lên tiếng. Đúng rồi đồng gia, người đi đâu chúng ta liền đi đó, chúng ta không có sợ đói đâu. Khương Thải Vị tuy rằng không nói chuyện, nhưng sự kiên nghị trong ánh mắt đã không cần nói cũng hiểu. Biết rồi. Từ Mục gượng cười, vội vàng xoay người, hít mấy hơi mũi, mới miễn cưỡng ổn định được cảm xúc. Đồng gia, hôm nay ta đi mua cá về giết, thành hay là hỏng thành, tối nay chúng ta đều ăn một bữa ngon. Thời gian một nén hương, xe ngựa của Từ Mục đã ra khỏi ngõ nhỏ bên ngoài trang viên. Vẫn là đội ngũ cũ, Từ Hổ lái xe, Cung Cẩu ngồi trên nóc xe ngựa, Chu Tuân dẫn theo ba người cưỡi ngựa, vòng quanh xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trên người mỗi người đều ít nhất mang theo một thanh vũ khí bằng sắt. Từ Mục khẽ nhắm mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Có quái vật Cung Cẩu này ở đây, dù thích khách có đến tập kích lần nữa, cũng có đủ thời gian phản ứng, đánh trắng động cỏ, từ xưa đến nay đều là một sai lầm lớn. Từ Mục lo lắng là có người sẽ đến chặn xe. Tứ Đại Hộ ăn người không nhả xương, nhất định là không muốn để hắn bình an đến được chợ rượu. Như hắn dự liệu, xe ngựa vừa lái đến một cây cầu đá, bốn phía bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Trong khoảnh khắc, 40-50 tên đại hán trùm mặt nạ gai không hề báo trước xông ra. Từ Mục ngẩng đầu, khóe miệng cười lạnh. Chiều này chắc đã chơi nát rồi, Tứ Đại Hộ vẫn thích thú làm. Bảo vệ rượu! Từ Mục đứng dậy, rất nể mặt hô một câu. Phía sau xe ngựa, hai ba vò rượu ở lớp ngoài, trong nháy mắt, bị người dùng tên bắn nát. Hương rượu thơm nồng, lập tức lan tỏa trong không khí. Để giống thật hơn một chút, lớp ngoài cùng, thực chất là 7-8 vò rượu. Một khi bị đập vỡ, tự nhiên hương thơm ngào ngạt. Lư Nguyên khoanh chân tay sau lưng, đứng ở vị trí không xa cầu đá, ngửi thấy mùi rượu, cười đến không ngậm được miệng. Đập, đập hết vò rượu đi, cũng có thể lấy lửa đốt xe ngựa đi. Dường tay cướp miếng ăn ở giọng châu khi đó, ta đã muốn chặt tay thằng quắc con này rồi. Cháy rồi, xe ngựa bốc cháy rồi. 6-7 bó đuốc mượn nhờ dầu hỏa cuối cùng cũng thành công bốc cháy, đốt cả xe ngựa như thể chở một ngọn núi lửa nhỏ vậy. Phổ chủ, bọn côn đồ Đông Phường chỉ đến rồi. Lư Nguyên quay đầu lại, cười gượng hai tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Đốt lửa làm người bị thương, nếu bị phát hiện lại phải tốn một khoản tiền. Còn có tên ngốc đại hán kia nổi giận, nói không chừng sẽ thật sự sẽ đánh chết người. Rụt cổ lại, nhất thời Lư Nguyên chạy càng nhanh hơn. Đứng trên cầu đá, Từ Mục lau mặt, khóe miệng ý cười càng đậm. Không đoán sai, đám người này nên chạy về báo công rồi. Đồng gia thật lợi hại. Chu Tuân cùng mấy người thanh niên trai tráng đều vẻ mặt bái phục. Nếu không phải Từ Mục chia làm hai đường, chợ rượu tháng này hẳn là vô duyên rồi. Từ phượng chủ, ta Hắc Phù cũng phục người đó. Hắc Phù chạy đến cũng thần tình chấn kinh. Khoảng thời gian này Từ Mục cho hắn cảm giác đầu giống một tiểu đông gia, rõ ràng như một đại tướng quân bày trận đánh giặc vậy. Hổ khẩu đoạt thực, dù sao cũng phải cẩn thận hơn một chút. Ném một cái ngân túi nhỏ vào tay Hắc Phù, Từ Mục cưỡi con ngựa già đã tháo xe, tiếp tục dẫn người ung dung đi về phía chợ rượu. Mặt trời đã lên cao, sự náo nhiệt mà chợ rượu Than Giang mang lại không chỉ là rượu, còn có rất nhiều tiểu thương và chủ quán chiếm đất, tiếng trao hàng truyền ra bốn con phố. Bọn côn đồ cờ bạc ba đồng hai cọc cũng bắt đầu thu mình ở góc phố, lừa gạt những người đi đường túi tiền rủng rỉnh. Các cô nương thanh lâu trang điểm lộng lẫy, hiếm khi ra đường đi vài bước, vẻ quyến rũ tỏa ra hết mức, nhưng vẫn bị lép vế, bị tiểu hoa khôi trên thuyền hoa cướp đi phong thái tranh kỳ khoe sắc. Không chơi nữa, không chơi nữa. Mấy cô nương thanh lâu tức giận đi về thanh lâu, khiến cho đám đông các ông chú thô kệch vây xem một trận cười ồ lên. Cách đó nửa dặm, mấy chiếc thuyền hoa dường như đã neo đậu mấy ngày, ba bốn hoa khôi lộng lẫy không ngừng phe phẩy quạt xuân múa, vì sự kiện lớn của chợ rượu này lại thêm phần vài phần màu sắc. Giống như một cái chợ lớn vậy, Chu Tuân lẩm bẩm mở miệng. Không chỉ là Chu Tuân, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ chợ rượu Than Giang lại náo nhiệt như vậy. Cũng trách không được tứ đại hộ lại coi trọng như thế. Đông gia, ta ở đây. Trần Thịnh, mấy người giữ xe ngựa, đợi thấy Từ Mục đến mới mừng rỡ liên tục hô hoán. Không có chuyện gì chứ? Đông gia yên tâm, một đường rất ổn. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, coi như là đã đem Túy Thiên Tiên an toàn vô sự đưa đến địa điểm. Đi lấy thẻ rượu. Thẻ rượu tương đương với vị trí địa điểm trên chợ rượu. Dù có chen chúc đến đâu, từ sớm đã có mười mấy quan sai canh giữ, khoanh ra một khoảng đất trống lớn. Lão lại ngồi trong lều gỗ dựng tạm, thấy Từ Mục đi đến, sắc mặt hơi khựng lại. Người sao còn đến? Ta vừa nộp tiền địa điểm rồi, vì sao không thể đến chứ? Từ Mục cười lạnh, ước chừng tứ đại hộ đều cho rằng rượu của hắn sớm đã bị đốt ở nửa đường rồi. Lão lại nhíu mày, không chút động tĩnh đưa tay xuống dưới, lấy một cái thẻ gỗ bẩn thỉu đập lên trên bàn. Nhớ kỹ thẻ rượu của người, đừng có loạn vào đó. Từ Mục chập lấy, chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, lông mày lập tức nhíu lại. Chữ trên thẻ rượu vẫn có thể nhìn rõ là một chữ tứ. Tứ, trong nhận thức của người xưa, xưa này là con số không may mắn. Xin hỏi, còn có những thẻ rượu khác không? Lão lại ngẩng đầu cười lạnh. Người nếu giao thêm 100 lượng bạc, tự nhiên sẽ có cái tốt hơn. Mấy ngày trước cửa hàng rượu Lưu Gia, người ta đã giao đủ 200 lượng. Đã không thể nói lý được rồi. Lấy thẻ rượu, Từ Mục trầm trầm xoay người. Đi ra mấy bước, phía sau, giọng nói của lão lại lạnh lùng vang lên. Viên chợ rượu này, người cứ coi như là khách xem. Những cái khác cũng đừng nghĩ nữa. Coi như là khách xem sao? Cái thành Giang Thang, Thang Giang rộng lớn này, cái bánh nướng lớn này, ước chừng tứ đại hộ đều muốn chiếm hết rồi. Bán không được rượu, hai mươi mấy trang nhân sẽ lại rơi vào cảnh khốn cùng. Đây không phải là kết cục mà Từ Mục muốn. Từ Hổ, dắt xe ngựa theo ta. Từ Mục ngưng thanh mở miệng. Thế giới này không cho hắn sống, hắn nhất định phải cố gắng sống tiếp. Chương 84, uống cạn sự đời, say khước cõi nhân gian. Theo bản chỉ dẫn, Từ Mục tìm đến vị trí số 4 mà chỉ muốn bật cười vì quá tức giận. Đây mà gọi là chỗ ngồi sao? Gần bờ sông, các con đường đi bộ nhộn nhịp phía trước, ít nhất cũng phải mấy trăm bước, chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc xe ngựa dừng lại. Hai người dân quê cùng cảnh ngộ, ôm hai giỏ ngô non, ngồi xổm bên cạnh trên mặt đất, ngay cả hứng thú chào mời làm ăn cũng không có. Đồng già, như vậy quá bắt nạt người. Trần Thịnh mấy người vẫn không thể kìm nén, nhất định phải đi tìm lão lại nói lý lẽ, bị Từ Mục lạnh lùng ngăn lại. Ở Than Giang Thành, Tứ đại hộ che trời lấp đất, nói toạc ra cũng vô dụng. Mấy huynh đệ, dỡ trò xuống trước đã. Đông gia, bộ dạng này làm sao mà bán được? Đừng quản. Từ Mục ngữ khí trầm trầm, nhìn quanh cảnh vật xung quanh, cũng khó trách Trần Thịnh những người này sẽ tức giận. Vị trí này quả thực là cách biệt với thế giới. Ồ, tiểu Đông gia. Không lâu sau, mấy bóng người cùng nhau đi tới, người dẫn đầu chính là Lư Tử Chung. Tự hồ là chào hỏi Từ Mục, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hung hăng. Lư công tử, còn chưa chết hả? Từ Mục sắc mặt không đổi, lạnh lùng ngẩng đầu. Cả trang của người chết hết, bản công tử cũng sẽ không chết. Lư Tử Chung chắp tay sau lưng. Không ngờ tiểu Đông gia còn có chiêu này, chơi trò thật giả lẫn lộn cũng không tệ. Thật giả lẫn lộn chính là trước đó chỉ ra hai chiếc xe ngựa, mà Lư Tử Chung bên này là chỉ phá hủy chiếc xe cho chùm nước. Từ Mục nhàn nhạt lười đáp lời. Dù sao dưới ánh sáng ban ngày ban mặt này, hắn không tin Lư Tử Chung dám phái người động thủ. Tiểu Đông gia đừng vội, ta trước đó đã nói rồi, có gan thì cứ ở lại Thang Giang Thành. Bây giờ xem ra người đúng là có gan đấy. Kẻ ngu mà luôn làm vài chuyện ngu ngốc, giống như đệ đệ của ngươi vậy. Từ Hổ nghe vậy giận tím mặt, vùng nắm đấm muốn xông lên, lại bị Từ Mục kéo lại. Tiểu Đông gia, người ở Giang Nam lại cứ thích thống gió Tây Bắc. Những người đi theo sau Lư Tử Chung đều phát ra những tràng cười điên cuồng, sau đó lạnh lùng bước về phía trước rời đi. Đông gia, còn làm cái gì mà làm ăn nữa, không làm được đâu. Đánh cho cái thứ không âm không dương cho một trận, ta chờ rời khỏi Thang Giang Thành. Đúng đấy Đông gia, ta chở biên quan khi đó, ngay cả người địch cũng đánh rồi, khi nào chịu cái lỗi lại cái này. Trần Thịnh mấy người cực kỳ không cam tâm, đều là hảo hán có khí phách, sao từng chịu loại khinh nhục này. Mục cả, để tôi đấm nó cho. Đều im miệng cho ta. Từ Mục trầm mặt, thân là Đông gia, hắn nghĩ đến những chuyện còn nhiều hơn Trần Thịnh mấy người này. Đấm Lư Tử Chung, rời khỏi Khang Thang Giang Thành. Bọn họ, những người này, có thể đi đâu? Chẳng lẽ thật sự phải xuống làm giặc hay sao? Không có tiền đồ. Từ Mục xoa xoa trán. Đừng vội, để ta nghĩ cách. Chợ rượu còn chưa bắt đầu, ta chợ vẫn còn cơ hội. Trần Thịnh và Từ Hổ mấy người đều là thần sắc yếu xìu, lại không dám không nghe, vội vàng đều lưu trở về. Ước chừng nửa nén hương sau, trên bầu trời quang đãng vang lên vài tiếng pháo hoa. Ngay sau đó, ở chỗ quan phường tạm thời ở đằng xa, tràng pháo chúc mừng đầu tiên cũng theo đó nổ vang. Người của tứ đại hộ cùng với vô số chó săn tiểu trang, mỗi người đều hỏi han ân cần lẫn nhau, mới trở về vị trí sân rượu của mình, chờ chưởng quỹ tiểu lâu ở khu nội thành chọn lựa rượu. Không cần đoán Từ Một cũng biết, cho dù là chọn những tiểu tử phường kia, nhất định cũng phải cống nạp một phần không nhỏ ngân lượng. Toàn trường chỉ có Từ gia trang là như vậy không hợp nhau, ít nhất cũng phải hơn 100 người dáng vẻ chưởng quỹ, mỗi người đều mang theo hộ vệ. Từ phía trước sân bắt đầu chậm rãi đi về phía sau, đương nhiên là không có bất kỳ con đường nào thông đến chỗ Từ Một bên này. Cho dù là muốn rao hàng, bỗng chừng âm thanh cũng rất nhanh bị tiếng ồn ào trong nhà mắt nhấn chìm. Một cọ hết cứu rồi. Từ Hổ ầm ầm mở miệng nhấc lên vò rượu, lại uống mấy ngụm. Những chưởng quỹ kia không đến, ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có. Lư Tử Chung khoanh tay từ xa lộ ra nụ cười, toàn là một bộ đắc ý. Đồng gia, nếu không thì ngày mai bắt đầu chúng ta đem rượu để đến vùng quê bên ngoài, trồng tràng có lẽ có thể bán được một ít. Trần Thịnh, đập ra 10 giò rượu. Từ Mục cắt ngang lời Trần Thịnh, ngưng thành mở miệng. Đồng gia muốn làm gì? Đừng hỏi, cứ mở ra trước đã. Trần Thịnh vội vàng mang theo người bưng xuống 10 vò rượu đều đập ra hết. Trong lúc nhất thời, hương rượu nồng nàn trong nhảy mắt tràn ngập, không ít người ở phụ cận cũng tặc lưỡi lấy làm lạ, nhưng chỉ là lấy làm lạ, vẫn không có ý tứ đi lại. Ngược lại là bên cạnh, hai người dân quê bán ngô thèm thuồng há to miệng. Từ Hổ, Tương Kiến, Tức Duyên, hai vị lão ca đây đều cho một bát rượu ngon. Hai người dân quê nghe vậy, sắc mặt hơi ngạc nhiên, nhưng chung quy là đứng dậy, nhấc lên bát rượu, ngửi ngửi sau, đều ngửa đầu lên, một hơi uống cạn. Vị tiểu đồng gia này là rượu ngon. Từ Một cười cười, từ xa chấp tiếp tay, tiếp đó mới quay đầu lại. 10 giờ không đúng, vậy thì đem tất cả rượu đều lấy xuống. Đồng gia, bây giờ không ai mua. Quả thực, như lời Trần Thịnh nói, giờ phút này ở trước mặt bọn họ, đã rời đi không ít trưởng quỹ tử lâu, phần lớn đơn đặt hàng đều rơi vào trong tay tứ đại hộ. Lư Tử Chung vẫn ngẩng đầu, hướng về bên này lạnh lùng cười nhạo. Không ai mua, vậy thì biếu tặng. Đồng gia, biếu tặng cho ai? Không chỉ là Trần Thịnh những người này, ngay cả hai người dân quê bán ngô kia đều là vẻ mặt kinh ngạc. Biếu tặng hạ thần. Từ Một trầm mặt, nhấc lên một vò rượu đập ra, xoay người liền đổ xuống thang giang. Theo tiếng đổ rượu ào ào, hương rượu càng ngày càng nồng. Một ca, cái này phải 5 lượng bạc một giò đó. Từ Hổ thấy mà đau lòng, vội vàng đi tới muốn ngăn lại. Trần Thịnh đem tất cả rượu đều đập ra, đổ vào trong sông. Từ Hổ, người cũng cùng nhau giúp đỡ đi. Chẳng lẽ là không nghe lời bản đốc gia sao? Trần Thịnh mấy người méo máu mặt mày, học theo bộ dáng của Từ Mục, rối rít đập ra vò rượu, đem mỹ tử thượng hạng đổ vào thang giang. Hai người dân quê hơi híp mắt lại. Tiểu đồng gia có thể chùa lên một ngụm, thiên nhai là bạn bè, tứ hải gia huynh đệ. Cứ uống. Từ Mục cười, đem vò rượu đập ra trong tay, men theo bờ sông đẩy qua. Hai người dân quê hào khí ngút trời, bắt lấy vò rượu đẩy tới, luân phiền ôm lên, ngửa đầu rót ừng ực. Hai vị này tựa như một lục lâm hảo hán vậy. Trần Thịnh liếc mắt nhìn vài cái, vội vàng lại quay đầu đi, tiếp tục méo máu mặt mày, đập ra vò rượu đổ vào thang giang. Hương rượu nồng nàn, men theo thang giang hướng phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Không lâu sau, liền chảy xuôi đến đại đầu khẩu phía trước chợ rượu. Trước tiên là một trưởng quỹ tử lâu béo đầu to tay, trong nháy mắt dừng bước, sau đó vội vàng khom lưng, hai tay múc nước sông, liền uống mấy ngụm. Rượu ở đâu rồi rỉ? Rượu ở đâu vậy? Gã trưởng quỹ béo đỏ bừng cả mặt, vội vàng chen qua đám người, liền chạy về phía trước. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người men theo dòng chảy của nước sông đều ngửi được cái mùi rượu phi thường này, sắc mặt ngẩn ngơ. Lư Tử Chung nhíu mày đứng dậy. Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã thấy Từ Mục đang đổ xuống sông, lại không biết thì ra còn có một tầng ý tứ này. Nhanh, bảo người đem bả rượu đều ném xuống sông, chẳng cái mùi rượu của hắn. Lư Tử Chung nghiến răng nghiến lợi. 10 mấy hộ vệ phía sau nhận được phân phó đều vội vàng chạy ra ngoài. Cứ mở to mũi, lại hảo hảo ngửi một phen. Từ Mục đứng ở trên nóc xe ngựa, bưng một bát rượu, hào khí ngút trời. Ta hỏi các vị một câu, rượu của ta có thơm hay không? Người chen chúc kéo đến càng ngày càng nhiều. Có một số dứt khoát múc nước sông, thỏng khoái uống mấy ngụm. Vị tiểu đồng gia này đương nhiên là thơm rồi. Cả cái thang giang này đều là mùi rượu của người đó. 300 dặm thang giang lại làm sao chứa hết được rượu của ta chứ? Từ Mục ngẩng đầu lên, đem bát rượu trong tay, một hơi uống cạn. Uống cạn bát này, uống trọn giang sơn vạn dặm, uống hết bình đào khói lửa. Đừng chê người già hết thời, đừng khinh kẻ khó lúc xa cơ. 100 năm thoáng chốc chẳng bằng một trận say. Cứ nhớ, đây là túy thiên tiên của ta, Từ Gia Phường. Ta Từ Mục cùng liệt vị đồng ấm. Người vây xem, bất kể là trưởng quỹ chọn rượu hay là tiểu thương đi bán dạo, đều đồng thanh hô to, hoặc đi đến bên xe ngựa lấy rượu, hoặc trực tiếp múc nước sông. Đồng ấm! Lư Tử Chung đứng ở đằng xa, khổ sở, nhắm mắt lại. Không thắng nhân gian một trận say, hảo thi văn. Đáng chết tiểu đồng gia, đáng chết! Chương 85. Giang sơn sương lùng yên vũng giao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Đứng dưới bóng ồ, Lư Tử Chung chợt thấy lạnh sống lưng, không phải vì ánh mặt trời bị che khuất, mà vì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Thằng nhãi đã sắp nổ dậy rồi, Tử Chung lần này làm việc không tốt. Người nên biết á, 3 vạn lượng bạc để ngươi vào hộ bộ năm sau là do 4 đại gia tộc cùng nhau góp đó. Nghĩ cách đi, vẫn còn thời gian. Lư Tử Chung im lặng gật đầu, đợi tiếng bước chân đi xa, khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn. Lần này mà làm không xong, mấy lão già của tứ đại hộ kia chắc chắn sẽ cắt đứt con đường làm quan của hắn. Tạm thúc, ông lại làm hỏng việc rồi. Lư Nguyên đứng chờ bên cạnh, nghe thấy tiếng gọi của Lư Tử Chung, vội vàng chạy tới. Chưa kịp giải thích, đã bị Lư Tử Chung túm lấy ấm trà, lạnh lùng úp lên đầu. Máu tươi và mảnh sứ vỡ rơi xuống theo gò má của Lư Nguyên. Lư Nguyên không dám động đậy, run rẩy người, không nói một lời. Tạm thúc, vừa rồi ta lỡ tay. Đi, đánh ngựa về phủ. Lư Nguyên ôm đầu đầy máu, lại hốt hoảng chạy ra ngoài. Lư Tử Chung xoa cổ tay, ánh mắt như sói, nhìn chằm chằm cảnh tượng bên bờ sông, lạnh lùng nhìn hồi lâu, mới bực bội đẩy đổ cây dù, quay người rời đi. Cái thứ chó má Hắc Yến Tử, đại hiệp giang hồ sao? Giỏi giang lắm sao? Bên bờ sông, kế hoạch của Từ Mục cuối cùng cũng đạt được thành quả đáng mừng. Từng chủ quán rượu một điên cuồng báo đơn hàng, đưa tiền đặt cọc. Thiên hạ này, ai đã từng thấy loại rượu mạnh mẽ như vậy? Chỉ uống một cái, đã cảm thấy những loại rượu thông thường trước đây giống như một cô nương yếu ớt, không thú vị chút nào. Một chủ quán nhỏ liều lĩnh, vừa chen qua đám đông, chưa kịp đưa tay, đã bị người ta xô đẩy 3 lần, kêu cha gọi mẹ rơi xuống sông. Sợ xảy ra chuyện, nên sau khi nhận được đơn hàng 1.000 vò, Từ Mục liền lập tức dừng tay. Vì sự an toàn, nếu việc thu mua lương thực gặp vấn đề hoặc bị người ta đốt trang trại, đơn hàng quá nhiều không giao được hàng, gây ra vấn đề với quan phủ thì lớn chuyện. Nhiều chủ quán không lấy được đơn hàng, người thông minh thì lập tức tiến lên làm quen mặt rồi mới rời đi, kẻ ngu ngốc thì chửi bới vài tiếng, khoe mẽ thành thế cũng vô ích, chỉ có thể yếu xìu bò đi. Độc giá, 1.000 vò đã độc giá. Trần Thịnh mặt mày hớn hở. 1.000 vò, ta tính xem 1.000, 2.000. Dù bán 5 lượng 1 vò, cũng có 5.000 lượng bạc. Từ Mục cười nói. Lần này không chỉ Trần Thịnh, mà cả Từ Hổ, Chu Tuân và những người khác đều như phát điên, ôm nhau suýt chút nữa thì hôn nhau rồi. Cùng cẩu ngồi trên bờ đây, cũng hiếm khi lộ ra tiếng cười hắc hắc. Đợi đám đông cuối cùng cũng tản đi, Từ Mục mới dặn dò vài câu, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Đông Phượng. Hai vị, xin hãy giữ lấy uống. Quay đầu lại, Từ Mục liền nhìn thấy 2 người dân quê vẫn còn ngồi sớm, không chút do dự, đem 2 vò rượu còn lại tặng cho họ. 2 người dân quê do dự một chút, cuối cùng cũng nhận lấy. Nợ tiểu đông gia một ân tình. Từ Mục cũng không để ý, lý do tặng rượu rất đơn giản, vì hợp ý. Tiểu đông gia, chúng ta uống thêm 1 vòng nữa, thế nào? Được. Cổng phía tây thành Than Giang, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi tiến vào. Hôm nay là chợ rượu đầu tháng, đối với một phủ quan mà nói không phải là chuyện gì lớn. Lần này đến Tây Phường chẳng qua là để kiếm sống, theo lệ thường 4 đại gia tộc nên nộp tiền tháng rồi. Phủ đại đại nhân xin chờ một lát, người ở chợ rượu trước đó vẫn chưa giải tán hết, chúng tôi sẽ đuổi họ đi ngay. Trong xe ngựa sang trọng không có tiếng nói nào truyền ra, chỉ có tiếng chén rượu va chạm và tiếng cười đùa của ít nhất 2 kỹ nữ. Quan binh xông vào đám đông lại náo loạn. Bên bờ sông, Từ Mục đặt chén rượu xuống, quay đầu lại, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Tiểu đồng gia, rượu ngon! 2 người dân quê ngửa đầu cười lớn, lúc này đâu còn nửa phần dáng vẻ cúm núm. Tiểu đồng gia thấy thiên hạ này có đẹp không? Quá khổ, không đẹp lắm. Từ Mục hạ thấp giọng. 2 người dân quê cười càng lớn, cười đến nỗi toàn thân Từ Mục hơi tê dại. Tiểu đồng gia, đưa tay ra. Từ Mục ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay ra. Một lưỡi dao rạch trên cánh tay đã rớm máu. Nhất dao này chặt đứt kiềm nghi của tiểu đồng gia. động tác quá nhanh, đến nỗi những người có mặt đều có chút ngờ ngác. Giang sơn sương lùng yên vũ giàu, thập niên nhất kiếm trảm quang triều. Hai người dân quê vứt bỏ chén rượu, đột nhiên từ dưới đất bật lên, con dao gầm giấu trong ngực, cùng chớp mắt đã nắm trong tay, đạp chân lướt đi, động tác nhanh đến mức như muốn bay lên. Đồng gia là những hiệp sĩ đó. Chúng ta mau đi thôi. Từ Mục vẫn còn đang kinh ngạc. Hai người dân quê bán ngu trước đó, trong chớp mắt này, đã trở thành những hiệp sĩ giang hồ trong truyền thuyết. Càng ngày càng nhiều hiệp sĩ rồi, chẳng lẽ là muốn giết phủ quan? Từ Mục nghiến răng ngẩng đầu, phát hiện phía trước không xa, ít nhất có 7-8 bóng người, từ các nơi mai phục, ào ào xông ra. Không lâu sau, liền cùng quan binh chém giết thành một đoàn. Một ca, ta đi giúp một tay. Quay lại. Từ Mục trầm mặt. Giúp cái gì? Giúp những hiệp sĩ đó đi theo con đường làm thảo khấu sao? Hay là giúp quan binh tham quan chết thêm hai người? Từ Mục cũng không tiếc. Về trang trước, lấy vải thô, Từ Mục nhanh chóng băng bó vết thương, thúc giục Từ Hộ đánh xe. Không lâu sau, liền đẩy đám đông ra, một đường chạy về phía đường phố Đông Phường. Ở phía sau, từng tiếng gầm giận dữ chấn động cả mạc nhĩ. Đồng gia, ta thấy rồi. Hẹn vào lúc hoàng hôn, Trần Thịnh đi dò la tin tức, vội vã trở về trang trại. Người của Tư Đại Hộ kéo đến cùng với quan binh, giết chết 7 hiệp sĩ, đều treo đầu ở trên tháp ở cổng thành. Hai người kia chết thảm nhất, đến cả thi thể cũng bị cắt nát. Từ Mục nhắm mắt lại, hắn phát hiện sống trong thời loạn thế này thật sự là một chuyện ngày càng khó khăn. Mục ca, lúc nãy nên giúp mới phải. Từ Hổ vẫn còn buồn bực trong đầu hắn, chẳng lẽ không có một ý niệm trừ bạo an lương sao? Giúp rồi thì sao nữa? Từ Mục lạnh lùng nói, kéo Từ Hổ đứng lên, chỉ vào 20 người trong trang trại đang tụ tập trước mặt. Liên Tẩu, Khương Thải Vi, Hạ Sương, Lão Tú Tài, những người này đều đứng trước mặt, trên mặt ít nhiều đều mang vẻ bất an. Nếu không gặp được Từ Mục, những người này đều phải sống lay lắc, trốn chạy ở một thành nhỏ biên giới. Ta hỏi ngươi, người giết đã sướng tay rồi, sau đó thì sao? Ngươi cho rằng ta không muốn giết hả? Từng tên cẩu quan khóc lại, ép ta đến đường cùng. Sắc mặt Từ Hổ trầm mặt. 22 người, ban đầu đều đi theo ta, từ biên giới một đường đi đến đây. Cái thế đạo này phải sống sót trước đã, sống sót rồi mới đi nói đạo lý. Dùng nắm đấm của người nói đạo lý. Lão tử mang các ngươi từ biên giới ra đây, không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Trong lúc nhất thời, Từ Mục chỉ cảm thấy vô cùng phiền não. Có lẽ trong mắt Từ Hổ, hắn giống như một kẻ nhát gan. Nhưng khi chưa có thực lực, hắn chỉ có thể như vậy, ẩn nhẫn, tích lũy, dồn nén cho bùng nổ. Cho đến một ngày, hắn có đủ sức mạnh đạp lên trật tự của triều đại mục nát. Chương 86, gặp được người tốt. Vị nào là Từ Phượng chủ? Đêm xuống, 7-8 người quan sai mang đao, lạnh lùng đứng trước trang. Cảnh này khiến Từ Hổ vốn có chút áy náy, lại tức giận đứng dậy. Hảo ca, đừng gấp. Khương Thải Vi vội vàng đi tới, an ủi một câu. Tuy là nói như vậy, nhưng sắc mặt nàng ngẩng lên, rõ ràng cũng vô cùng căng thẳng. Quan gia, ta là Đông gia Từ Mục. Từ Mục khẽ cười, không cần đoán cũng biết, khẳng định lại là thằng chó con nào đó ác ý tố cáo hắn và đám hiệp nhi có dàn díu. Quan gia cứ xem, hôm nay xảy ra quả sự, ta ở gần một chút cũng bị một đau. Từ Mục giơ cánh tay lên, lộ ra vết thương còn ẩn ẩn trị máu. Thấy rồi, Từ Phượng chủ hảo sinh tu dưỡng nha. 7-8 người quan sai ngữ khí yếu xìu, lại không có chứng cứ, lại thấy Từ Mục bị thương, phun ra một câu, liền lời cùng hắn giao thiệp, đạp bóng đêm nặng nề rời đi. Cho dù là đi xa rồi, Từ Mục còn nghe được tiếng xèn xích cọ xác. Nhát dao chặt đứt hiềm nghi này, trong mắt Từ Mục là hai vị hiệp nhi cho trả món quà tốt nhất rồi. Trần Thịnh, lưu người trực đêm, số còn lại liền về phòng ngủ. 1.000 giỏ đơn đặt hàng, qua mấy ngày còn có việc bận đó. Quay người lại, Từ Mục thở dài một hơi. Mấy ngày sau, chuyện Hiệp Nhi coi như là phai nhạt đi một chút. Thằng em ngốc Từ Hổ cũng may không chịu ảnh hưởng gì. Vẫn là mỗi bữa 10 cái màn thầu, nên ăn ăn, nên uống uống. Hôm qua còn chạy ra ngoài, lừa của con nhà hàng xóm nửa sau kẹo hồ lô. Về phần vị thích khách kia, tựa như nhân gian bốc hơi vậy, đã lâu không động thủ. Nhưng loại cảm giác này rất khó chịu, khiến Từ Mục cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Chỉ mong có ngày bắt được thích khách, trước treo lên đánh một trận rồi nói sau. Thi thể treo ở cửa thành, phơi nắng 3 ngày cũng thu về, qua loa dùng chiếu cuốn lại, chôn ở bãi tha ma. Tất cả những điều này dường như không liên quan đến Từ Mục, lại dường như gắn bó chặt chẽ. Đồng già, có phải nên thu lương rồi không? Trần Thịnh tắm rửa con ngựa bắt địch đã lạnh vết thương, quay đầu mở miệng. Đương nhiên phải thu rồi. 1.000 vò đơn hàng, không thể trì hoãn thêm nữa. Một khi tiểu thị này khởi sắc, ước chừng tứ đại hộ bên kia lại muốn ngán chân rồi. Đừng nói là vùng lân cận thành Thang Giang không thu được, có lẽ đến tận Phong Thành cũng vậy thôi. Lần trước, Trần Thịnh phải lặn lội đến các trang ở vùng quê Phong Thành, nâng giá cao mới thu mua được chút ít. Lần này đi nữa, kho lương nhà người ta còn trống không kìa. Đồng gia, chỉ có thể đi về phía Trường Thành, qua Trường Thành về phía trước, có lẽ sẽ thu được lương thực. Đi về, mất mấy ngày? 6-7 ngày. 6-7 ngày, thời gian vẫn còn kịp. Thời gian giao hàng đã hẹn với các trưởng quỹ tử lâu là đầu tháng sau. Trần Thịnh, lần này ngươi đừng đi. Hả? Đồng gia sao vậy? Ở lại trang, cẩn thận ứng phó. Trần Thịnh làm người hơi trầm ổn một chút, ở lại giữ trang ngược lại sẽ tốt hơn. Ừ, ta nghe đồng gia. Trần Thịnh gật đầu. Vậy đều ở lại trang, nhớ kỹ đừng mắc bẫy người khác. Nếu có người để ý, ngươi liền nói Triệu tướng quân bên biên quan qua mấy ngày sẽ đến trang thăm hỏi. Triệu tướng biên quan Triệu Thanh Vân coi như là vị quan gia duy nhất bọn họ quen biết. Từ 1-2 ngày trước còn nghĩ bỏ bạc đi dò la tin tức của Triệu Thanh Vân, nhưng vẫn nhịn lại. Bất kể nói thế nào, Triệu Thanh Vân luôn phải có con đường của riêng mình để đi. 100 quân công tiền tuất ước chừng cũng mang đến rồi đi. Đồng gia, ta nhất định cẩn thận hành sự. Từ Mục vui mừng. Không phải hắn quá mức cẩn thận, mà là quan cảnh hiện tại chính là như vậy. Hộ khẩu đoạt thực, tứ đại hộ ước chừng đều nổi trận lôi đình rồi. Bất quá, gần khu nội thành, tứ đại hộ cũng không dám làm ra chuyện cướp trang này. Trường Cung, người cũng ở lại, sớm ngày dưỡng tốt nội thương trong người. Cung Cẩu ngồi ở góc, bưng chén thuốc Khương Thải Vị nấu, im lặng hồi lâu mới gật đầu. Ở Đông Phường, còn có Hắc Phu, đám công phu này ở. Mình hay ấm, ước chừng vấn đề đều không lớn. Tự Lan, Hạ Sương có lời muốn nói. Từ Mục vừa dặn dò xong, Khương Thải Vi mang theo nhà hoàng Hạ Sương vội vàng đi tới. Hạ Sương đỏ mặt, lề mề hồi lâu, đều không mở miệng được. Tự Lan, Nô Gia và Hạ Sương muốn đi cùng một chuyến. Đến cuối cùng vẫn là Khương Thải Vi nói ra. Đi cùng làm gì? Hạ Sương muốn tiện đường đi Trường Thành bên kia thăm phu quân. Vưu Văn Tài, Từ Mục ngẩn người mới nhớ tới một nhân vật như vậy. Ta trước kia mua chút dưa ngon và chút dưa khô, hắn thích ăn cái này. Đồng gia, ta đi thư viện gặp mặt, đưa dưa khô và quần áo là về, không chậm trễ hắn đọc sách đâu. Từ Mục đáy lòng thở dài. Hắn có thể không cảm thấy Vưu Văn Tài sẽ ở thư viện đọc sách. Nói không chừng ở thành quán tử lâu nào đó ở Trường Thành, hòa thiền tử địa đâu. Thật sự muốn đi? Đồng gia muốn đi. Vậy thì đi đi. Thải Vi, nàng cũng đi cùng. Cảm ơn Từ Lan. Hai người phụ nữ khổ mệnh nhất thời đều vui vẻ vô cùng. Từ Hổ, đi chuẩn bị xe. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa chạy nhanh, liền nghiêng bụi mù dưới ánh mặt trời buổi sáng từ Đông Thành Môn đi ra ngoài. Để phòng ngừa thủ đoạn của thích khách nhỏ, vòng này Từ Mục học không ra, đặc biệt ở cửa sổ xe ngựa đóng thêm ván gỗ. Trừ phi nói thích khách nhỏ chặn đường giết người mới có cơ hội. Nhưng một đường này không chỉ mang theo Tư Hổ, còn có Chu Tuân và hai thanh tráng khác đều cưỡi ngựa tốt, theo trường thương thiết cung, ẩn ẩn mang theo sát khí. Bánh xe lăn qua quan đạo bằng phẳng, lăn rất nhanh, xa xa ở phía sau. Hắc Yên Tử cưỡi ngựa, nuốt hai ngậm bụi mù bay lên, biểu tình có chút ủy khuất. Thành danh 18 năm, ta chỉ muốn giết một tiểu đồng gia, sao lại khó khăn như vậy? Có biết ta không? Mộ Dân Châu Hắc Yên Tử đây. Quan đạo như thần trắng ngoằn ngoèo, ở giữa rừng xanh và núi cao kéo dài. Ngồi trong xe ngựa, Từ Mục không khỏi hắt xì một cái, khiến Khương Thái Vi vội vàng đưa khăn tay tới. Không có việc gì, ước chừng bị trộm nhớ tới. Xoa xoa mũi, Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Sương trước mặt, cảm thấy vẫn nên tiêm phòng ngừa trước thì tốt hơn. Hắn có thể không trông cậy vào Vương Văn Tài, cái thứ chó má kia. Sẽ có cái gì vợ Tào Khang không thể bỏ, các kiểu. Hạ Sương, dòng này đi Trừng Thành, bất kể thế nào, ngươi đều là người từ Gia Trang. Đông gia đây là có ý gì? Hạ Sương ngạc nhiên ngẩng đầu, Khương Thải Vi ở bên cạnh cũng có chút ngớ ngẩn. Từ Mục cười khan một tiếng. Nghe nói Trừng Thành phồn hoa, sợ Vưu Huynh mê mắt đó. Đông gia, phu quân nhà ta không phải người như vậy, hắn ngày ngày khổ độc. Hạ Sương nghe vậy, sắc mặt nhất thời căng thẳng. Ngày ngày khổ độc, bưng cái bản chép tay Xuân Cung kia sao? Phu quân nhà ta nói qua, hắn năm nay là có cơ hội, nếu trúng liền sẽ đi quan phường nhậm lại. Một năm cao thăng làm đại lại, ba năm làm phủ quan. Từ Mục thở dài. Hắn có phải còn nói mỗi tháng quan bổng sẽ rất nhiều không? À, đông gia sao biết? Phu quân nói mỗi tháng có 30 lượng bạc. 30 lượng sao? Vọng Châu lão quan sai, làm cả đời quan phường đại lại, tháng bổng lộc cũng chỉ có 8 quan tiền. Cái lưỡi thật lớn. Đồng gia, phu quân nhà ta năm nay có cơ hội đó. Từ Mục gian nan gật đầu, đáy lòng biết tiểu nha hoàng Hạ Sương trước mặt ước chừng là khuyên không được rồi. Nhưng chuyến đi này, Hạ Sương nhất định phải đi. Giống như lúc trước tiểu tỳ thê Khương Thải Vi lấy khổ tịch, một mình vào Vọng Châu Thành. Cái loạn thế rộng lớn này gặp được người tốt, giống như mò kim đáy biển vậy. Chương 87. Đại ca ta vừa từ biên quan trở về. Khu vực nội thành, tỉnh Kỷ ít nhất có hơn 20 tòa thành lớn. Sông Kỷ Giang từ Tây sang Đông, chạy xiết 3.000 năm, không biết nuôi sống bao nhiêu người, cũng bồi đắp nên những thành phố phiền nhiêu. Đặt trong hơn 20 tòa thành lớn này, Trừng Thành không tính là phồn hoa, nhưng điều đáng quý là Trừng Thành địa linh nhân kiệt, không biết sinh ra bao nhiêu danh môn công hầu, trí thức. Đi bộ hai bước trong thành, bạn sơ ý một chút, rất có thể sẽ va phải một ông đồ già cáo lão hồi hương. Cũng vì vậy, Trừng Thành học tử mang nặng khí chất thư sinh. Đương nhiên tất cả những điều này không liên quan đến Vương Văn Tài. Đồng gia, ngài cũng nếm thử một miếng. Trong xe ngựa, Hạ Sương lấy ra miếng dừa khô, cẩn thận đưa về phía trước. Cô có chút lo lắng, tiểu đồng gia Từ Mục sẽ không thèm ăn những thứ này. Nhưng không ngờ, Từ Mục lập tức nhận lấy, trực tiếp bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tay nghề không tệ, uổng công cho là cái thằng khứa không biết tu kia rồi. Hạ Sương mặt lộ vẻ vui mừng, quấn lại miếng dừa khô cùng với một chiếc áo khoác thêu ôm chặt trong lòng. Bộ dạng kia có chút vui sướng của một câu dâu nhỏ về nhà chồng. Từ Mục đã quyết định, nếu đến lúc đó tên không biết tu Vưu Văn Tài giở trò lừa bịp ức hiếp một người vợ tốt như vậy, dù phải kiện tụng cũng phải đánh gãy chân hắn. Cha! Cha! Dù đã dừng xe, Từ Hổ vẫn khó hiểu, lau một vệt nước miếng, lau xong mới quay đầu lại. Mục ca, đến Trừng Thành rồi. Từ Mục thò đầu ra, nhìn quanh mấy lần, mới chậm rãi bước xuống xe ngựa. Không giống như Tử Thành Thang Giang, Trừng Thành trước mặt có vẻ nho nhã hơn nhiều. Cờ màu đỏ trắng cắm đầy đầu thành. Ngay cả binh lính canh giữ thành cũng văn vẽ bục tóc, tỉa râu. Lần này không cần đưa tiền, ngược lại xuất trình nha bài xong, được binh lính canh. Nhường nhịn, một đoàn người có chút hết nói nên lời mà vào thành. Mục ca, đây là một thành tốt ư? Mạch não của Tư Hổ rất đơn giản, tốt là tốt, xấu là xấu. Cảm thấy Trừng Thành không tệ, tự nhiên sẽ nói là thành tốt. Nhưng Từ Mục không nghĩ như vậy. Không phải vì cảnh tượng tàn hoang ở biên quan đã ăn sâu vào tâm trí, mà là rất đơn thuần cảm thấy nơi này có vài phần tô son trác phấn. Không còn nhiều thời gian, Chu Tuân dắt ngựa, hỏi đường người qua đường, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Trừng Thành Thư Viện. Từ Lan, chàng nói xem, chúng ta có nên đi thăm Quyển Quyển không? Trong xe ngựa, Khương Thế Vi giòn giả lên tiếng. Quyển Quyển, Lý Tiểu Quyển, sắc mặt Từ Một cổ quái, mới nhớ ra vị tổ tông này cũng ở trong Trừng Thành. Còn là vị quan gia tiểu thư nữa chứ. Nhưng hắn không có nửa phần ý tứ muốn nịnh bợ. Thật lòng mà nói, chuyện thất hiệp nhi ám sát phủ quan đối với hắn có chút xúc động. Thế giới phiến diện không có màu xám, nếu có một ngày hắn thật sự đi theo con đường làm giặc, nên đối mặt với Lý Tiểu Uyển như thế nào? Trước thu mua lương, đầu tháng sau phải giao rượu rồi. Nô dạ, nghe theo Từ Lan. Khương Thái Vị vội vàng che giấu sự thất vọng trong mắt, luống cuống gật đầu. Không lâu sau, xe ngựa đi qua vài con phố, cuối cùng lại dừng lại. Đợi Từ Mục xuống xe, mới phát hiện trước mắt mình đã là một tòa thư viện cổ kính và hùng vĩ. Những thư sinh mặc áo mai lan trúc cúc đi lại tấp nập. Trừng Thành trọng văn, danh bất hư truyền. Thái Vi, các nàng cứ đợi trong xe một lát, ta đi hỏi thăm một chút. Đi lên vài bước, Từ Mục vừa chắp tay chặn một tiểu thư sinh. Còn chưa kịp mở miệng, tiểu thư sinh đã tránh như ôn thần, tránh xa. Đông gia, phải trường bái, mấy thư sinh này keo kiệt lắm. Chu Tuân từ đằng xa chạy về, không ngừng mắng mỏ. Trường bái, tức là lễ nghi giao tiếp của văn sĩ, chắp tay giơ cao, sau đó cúi chào. Từ Mục chỉ cảm thấy cả miệng răng đều ê ẩm. Mãi mới học được dáng vẻ, mới có một thư sinh ngốc nghếch chịu mở miệng. Họ Diêu Văn Tài có tự không? Không nhớ rõ tự rồi, trước kia là thư sinh ở biên quan. Chưa nghe qua. Ánh mắt Từ Mục có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nghĩ, thằng chó Vư Văn Tài đâu có đoàn đoàn chính chính mà đi đọc sách thi cử. Từ Lan, không ai nhận ra sao? Từ Mục im lặng một chút, gật đầu. Ngồi trong xe ngựa, Hạ Sương ôm Dư Khô và áo khoác, thân thể lại run rẩy hơn vài phần. Này, đừng cản đường. Lúc này, một đoàn xe ngựa xa hoa từ trong thư viện đi ra. Thực tế là không hề cản đường, đối phương chỉ cần nhích đầu xe là có thể đường hoàng đi ra. Nhíu mày, Từ Mục giơ tay bảo Từ Hổ dời xe ngựa đi một chút. Không ngờ khi xe ngựa lướt qua, rõ ràng có một nắm lớn vỏ trái cây, vỏ hạt dưa từ trong xe ngựa ném ra, rất chuẩn xác, đều ném lên người Từ Mục. Chưa đợi Từ Mục mở miệng, thân thể cao lớn như tháp sắt của Từ Hổ đã giận dữ đứng lên, lạnh lùng chắn trước cửa xe ngựa. Lão phu xe dọa dẫm vài câu không có tác dụng, chỉ đành vội vàng quay đầu lại, vội vàng gọi một tiếng thiếu gia. Một thư sinh gầy yếu mắng mỏ xuống xe, không lâu sau đã nhảy đến trước mặt, làm bộ làm tịch cúi người tìm gạch. Từ Hổ quái dị búng một ngón tay, thư sinh kia liền bay lùi mười mấy bước, ngã xuống đất kêu la một trận, liền bò dậy khóc lóc chạy vào thư viện. Từ Mục giật giật khóe miệng, thúc giục Từ Hổ lái xe rời khỏi thư viện trước đã. Đừng rồi, ta lát nữa sẽ đi hỏi thăm bên cạnh. Lên lại xe ngựa, Từ Mục an ủi, dù sao cũng đã đến một chuyến, thằng chó Vư Văn Tài sống chết thế nào dù sao cũng phải hỏi cho rõ. Từ Hổ, lái xe. Từ Hổ. Từ Mục hơi không vui, thò đầu ra, sắc mặt bỗng nhiên ngẩn ra. Trước mặt hắn đã biến thành biển mai làng trúc cúc. Mấy chục tiểu thư sinh sáng tay áo, nhặt gạch ôm thước gỗ, ý a cao giọng kêu la. Nói tốt phong thái văn sĩ đâu, coi như sự ôm tồn nhã nhặn kia cho chó ăn rồi. Đông gia, cái này có cần đánh không? Đuổi đi. Chu Tuân ghiềm cương, ngựa dữ, chỉ chạy nửa vòng, đã có tám thư sinh bỏ chạy tán loạn. Đừng đắc ý, đại ca ta vừa từ biên quan trở về, tổng cộng giết hơn 30 mấy người bắt địch, 2 bách phù trưởng, giúp vọng châu biên quan đánh lưu 9 đợt công thành của bắt địch đó. Từ Mục nhất thời ngẩn người, diện tích này phong tước hậu cũng coi là nhẹ rồi. Đại ca ta đến rồi, đại ca ta đến rồi. giả phu thô bỉ, chịu chết đi. Uông Vân đi rất chậm, sợ đi nhanh quá. Mấy vị khuê gia tiểu thư ngưỡng mộ không theo kịp. Khi đó ở trên đầu thành Vọng Châu là Dạng Tiễn Tề Phát đào quan kiếm ảnh. Tà bối tuy là người đọc sách, nhưng quốc gia hữu nạn sao có thể ngồi nhìn không lý tới. Ta ngược lại đề sống đau, từ Đông Thành đầu giết đến Tây Thành đầu, mấy cái địch nhân mang cẩu kia. Thấy ta và Phạm Huynh đây đều là thằng sắc kinh khủng, bỏ chạy tán loạn. Uông Vân dừng lại tiếng, không để ý đến sự thúc giục của mấy vị khuê ca tiểu thư, đứng ở trước thư viện, cả người đều run rẩy. Hắn thấy rồi, lại thấy được đạo nhân ảnh kia, đứng ở trong hoàng hôn, thân hình đoàn đoàn chính chính. Trở về Trừng Thành, mỗi ngày ngủ, những màn chém giết và thảm trạng kia luôn không ngừng nhảy ra. Tuy rằng cách nhau không mấy ngày, nhưng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm. Trọng nhảy mắt, sự ủy mị nhỏ nhặt tiềm ẩn dâng lên trong đầu. Hắn bỗng nhiên đỏ hoe mắt. Xem, đại ca ta đều tức khóc rồi, ngươi xong đời rồi. Đại ca ta xong qua rồi. Đại ca ta khi xưa ở Vọng Châu, tay cầm song đao từ thành Đông giết đến thành Tây. Đợi thêm vài nhịp thở, đại ca mà bọn họ ký thác hy vọng đã giống như đứa trẻ đau khổ khóc lóc, ôm lấy vị tiểu đông gia gan lớn kia. Từ phường chủ, sao ngươi giờ mới đến thăm ta? Ta nhớ ngươi muốn chết đây nè. Chương 88. Thôi thì cứ coi như từng là bạn. Trời tối sầm lại, tại tiểu lâu Nhã Đường, Trừng Thành. Từ Mục ngồi với vẻ mặt khó xử, nhìn hai người Phạm Cốc và Uông Vân trước mặt, hết rót rượu lại mời mọc. Tuy rằng lúc trước chỉ là tiện đường đưa họ về, nhưng nghĩ lại có vẻ cũng không tệ. Từ phương chủ, bọn tôi xin kính ngài một ly. Từ Mục hào phóng nâng chén, cùng ly với Phạm Cốc. Từ vùng biên ải về đến thành, đường xá hiểm trở, dù sao cũng coi như đã cùng nhau trải qua sinh tử. Cũng may hai người này còn chút tình nghĩa. Mới đó mà hai vị đã thành đại ca rồi. Đặt chén xuống, Từ Mục ngập ngừng mở chuyện. Hai người Phạm Cốc Uông Vân trước mặt đỏ bừng, vội vàng cầm bình rượu đi, mời mỗi người một lượt. Không chỉ riêng Từ Mục, mà cả đám Tư Hổ, Chu Tuần trên đường đi, cũng đã phải lo lắng cho ba vị ông tướng này không ít. Từ phương chủ, tôi đã cho người báo tin cho Nguyễn Nguyễn rồi, nhưng ngài cũng biết, dù sao cũng là tiểu thư khuê cát, chắc phải mai mới đến được. Phạm Cốc vừa dứt lời, Lý Tiểu Uyển đã cắn môi, đẩy cửa xông vào, tóc tai bù xù, mặt mũi lắm lem, đến cả chiếc váy lụa trên người cũng dính đầy bụi đất. Cô nàng xông thẳng vào phòng, chẳng thèm chào hỏi ai, chạy ngay đến trước mặt Từ Mục. Đồ háo sắc kia, ngươi đến Trừng Thành làm gì? Ta chỉ đi ngang qua thôi, Từ Mục cạn lời. Nói dối, chắc chắn là ngươi muốn đến thăm bọn ta. Cô nhầm rồi, tôi không dám trèo cao đâu, thật sự là đi ngang qua. Mấy hôm nay còn phải đi thu mua lương thực. Cái đồ háo sắc đáng băm dầm này. Lý Tiểu Uyển hậm hực ngồi xuống, lát sau lại chạy đến bên cạnh Khương Thải Vi, tươi tỉnh hẳn lên. Nguyễn Nguyễn, người nhà không ai cản cô hả? Phạm Cốc ngạc nhiên hỏi. Bà đây là trèo tường đó. Lý Tiểu Uyển liếc xé một cái, rồi lại quay sang lườm Từ Mục. Từ Mục chẳng buồn để ý, dù sao thì cũng đã đắc tội với cô nàng này từ lâu rồi. Từ phường chủ muốn tìm Du Văn Tài. Khi rượu đã ngấm, mọi người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Nghe đến cái tên Vương Văn Tài, Hạ Sương đang ngồi ở cuối bàn cũng vội ngẩng đầu lên. Phạm Cốc, ta nhớ không nhầm thì hắn từng nói muốn theo hai người đi học mà. Học hành cái nổi gì? Cả Phạm Cốc và Uông Vân đều tỏ vẻ khinh bỉ. Từ phương chủ không biết thôi, trước kia ngài cho hắn ít tiền, hắn liền ngày ngày la cà ở mấy quán rượu, tiêu hết sạch rồi còn quay sang dây tiền bọn tôi, mỗi lần vài lượng, dây đến 3-4 lần. Hắn lại chẳng có ruộng đất, nhà cửa gì, bọn tôi cũng nể tình bạn bè nên giúp đỡ chút đỉnh, hy vọng hắn chăm chỉ học hành, năm sau thi được tú tài. Từ phương chủ không biết đó thôi, bọn tôi còn nhờ người quen xin cho hắn vào học viện. Học được vài hôm thì hắn kêu mệt, tự ý bỏ học luôn. Nghe vậy, Từ Mục cười khẩy, đúng là trung phốc. Vương Văn Tài đâu phải là người có chí học hành, nếu không thì đã chẳng đến nỗi 30 mấy tuổi đầu mà đến cái bằng tú tài cũng không có, Vậy hắn đâu rồi? Phạm Cốc và Uông Vân có vẻ hơi ngập ngừng. Từ Mục đoán được những lời tiếp theo có thể sẽ làm thay đổi cả thế giới quan, mà Hạ Sương lại đang ở đây, nên hắn không hỏi thêm nữa. Ai ngờ Hạ Sương lại chủ động lên tiếng. Hai vị, xin hãy kể cho tôi nghe về chồng tôi. Vẻ mặt cô đầy lo lắng và lẫn chút hy vọng. Phạm Cốc quay sang nhìn Từ Mục, thấy hắn im lặng gật đầu mới dám tiếp tục. Dạo này Dư huynh đang lên hương đó, quen được một lão quan già, còn tính chuyện ở trễ nữa. Mấy hôm trước còn hỏi bọn tôi về chuyện viết giấy ly hôn. Từ phường chủ không biết đó thôi. Con gái con quan kia đã ngoài 30, vừa xấu vừa đanh đá. Cả cái trận thành này đến cái dân nghèo cũng chẳng ai dám bén mạng đến hội cưới đâu. Uông Vân im bặt vì hắn nghe thấy tiếng nức nở từ trong phòng vọng ra. Ở góc phòng, Hạ Sương lặng lẽ khóc đến đỏ hoe cả mắt. Chiếc áo khoác và gói quả khô ôm nãy giờ cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Từ Mục chợt thấy chua xót. Trên đời này, bi kịch lớn nhất có lẽ là cảnh kẻ bạc tình ruồng rẫy vợ con. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hạ Sương vẫn phải đối mặt với sự thật này. Khương Thải Vy cũng đỏ hoe mắt. Cô và Hạ Sương thân thiết như chị em. Thấy cô bạn mình như vậy, lòng cô cũng đau xót. Phạm Cốc, chỗ đó cách đây bao xa? Phạm Cốc ngớ người ra một lúc mới hiểu ý Từ Mục. Hắn ta ngẫm nghĩ rồi đáp. Từ phường chủ, không xa lắm đâu, chỉ cách đây vài con phố thôi. Đưa ta đến đó. Thả gì, hai người cùng đi đi. Dù đã về đêm, đường phố Trường Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười lả lơi của mấy cô kỹ nữ, tiếng trao hàng của những người bán hàng rong, tiếng len kèn của những đồng bạc, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Phạm Cốc và Uông Vân hiếm khi lại vác gậy lên vai, vẻ mặt đầy phấn khích. Những ngày tháng ở biên ải, tuy ban đầu có hơi nhát gan, nhưng dần dần cũng luyện được chút bản lĩnh, nếu không thì làm sao có thể trở thành song sát của Học viện Trường Thành. Từ phường chủ đến nơi rồi. Lão quan kia là đầu sai trong quan phường, đừng thấy bình thường ông ta ra vẻ, gặp cha tôi cũng phải gọi một tiếng Phạm lão gia đó. Còn phải gọi bố tôi là Uông Viên Ngoại nữa. Hai cậu ấm khoe khoang không ngớt lời. Từ Mục chẳng có chút cảm xúc nào. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lôi cái tên khốn Vưu Văn Tài kia ra và cho hắn một trận nhừ tử. Từ phường chủ đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn các nhà trước mặt. Nó càng trở nên giàu có và sang trọng hơn khi được bao quanh bởi những ngôi nhà thấp bé xung quanh. Cánh cổng vẫn mở toang, vọng ra tiếng cười the thé của một người phụ nữ và tiếng cười nịnh nọt quen thuộc của một người đàn ông. Hạ Sương ôm chặt chiếc áo khoác và gói quả khô, vẻ mặt lại tràn ngập đau khổ. Cô khựng lại một chút rồi vội vã chạy về phía trước, xuyên qua bóng tối và tiếng chó sủa inh ỏi. Trước đây, Từ Mục chưa từng hình dung được cảnh tượng thế giới sụp đổ sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ thì hắn đã biết. Hạ Sương, cô hầu gái nhỏ bé, đứng trước cổng căn nhà sáng đèn. Chỉ đứng đó một lát rồi đột ngột ngã quỵ xuống đất. Cụ, sao cô lại đến đây? Đi đi, mau đi đi. Vừa Văn Tài hốt hoảng đóng sầm cánh cổng lại, vừa chỉ tay vào Hạ Sương đang nằm dưới đất, vừa quát khẽ. Diêu Lan, ta mang cả quả khô giả khoác tự tay may đến cho huynh đây. Trong bóng đêm, Vừa Văn Tài giận dữ vùng chân đá văng những thứ mà cô đang đưa tới. Bây giờ ta ăn cao lương mỹ vị, mặc gấm dốc lụa là, cô đừng làm dở lỡ dở nữa, mau đi đi. Nếu cô không đi, ta sẽ đá chết cô. Nhưng rồi cái chân đó lại trục về. Vừa Văn Tài run rẩy nhìn người đàn ông đang tiến đến gần. À, Từ huynh, nếu huynh đã đến đây rồi thì làm chứng cho ta. Từ hôm nay Dư Văn Tài ta và con mũ nhà quê này đoạn tuyệt quan hệ, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa ha. Ta đồng ý. Từ Mục lạnh lùng đáp. Khương Thải Vy chạy theo sau cũng vội đỡ Hạ Sương dậy. Từ huynh thật là người thông minh. Vư Văn Tài mừng rỡ nói. Huynh cũng nên hiểu cho ta, hạng đàn bà thôn giả như cô ta thì làm sao xứng với ta được. Vư huynh, ta hiểu cả. Từ Mục bẫy tay, Phạm Cốc lập tức đưa cho hắn một cây gậy. Hai người từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đúng vậy. À, nhưng Từ huynh cầm gậy làm gì vậy? Ta quên nói, trước đây ta nể mặt Hạ Sương nên mới không thèm đánh ngươi. Nhưng bây giờ ngươi và Từ Gia Trang ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hôm nay ta sẽ không nhẫn nhịn nữa. Từ một vung gậy đánh mạnh xuống, khiến Vưu Văn Tài ôm cánh tay ngã nhào xuống đất. Nếu người có gan thì cứ kêu lớn lên đi, rồi có nhạc phụ và con vợ xấu xí của người trên đây xem sao. Vưu Văn Tài run rẩy ôm chặt miệng. Một cú đánh nữa giáng xuống, nửa đầu của Vưu Văn Tài sưng vù lên. Những người có mặt đều hít một hơi lạnh. Đã lâu lắm rồi họ chưa thấy trang chủ nổi giận đến như vậy. Đừng đánh nữa. Từ huynh, nước chảy chỗ trũng, người trèo chỗ cao, có gì sai đâu. Huynh cứ chờ xem, với đám dân làng không quyền không thế này, huynh trụ được bao lâu? Chỉ bằng giải tán hết đi, mỗi người tự đi tìm đường sống. Cái thời buổi này không có tiền thì sống chẳng bằng con chó đâu. Không biết là do bị đánh choáng váng hay là đã đến nước đường cùng, Vừa Văn Tại vừa ôm đầu vừa gân cổ cái. Huynh đừng có cười ta, ta đã hỏi thăm nhạc phụ rồi. Cái tên tiểu hiệu quý ở biên ải kia đã dùng chiến công của huynh để thăng chức thành phá địch tướng quân rồi đó. Từ một sững người đứng lặng trong bóng tối, người hắn khẽ rùng lên. Nước chạy chỗ trũng, người chạy chỗ cao. Chỉ có mình huynh là ngốc nghếch, còn mơ tưởng đến chuyện chăm sóc gia quyến liệt sĩ an cư lạc nghiệp cho trang nhân. Rầm một tiếng, cây gậy đập mạnh xuống đất, gãy làm đôi, gỗ vụn bắn tung tóe. Vừa Văn Tài kinh hãi ôm đầu, đến khi định thần lại thì thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Từ huynh, coi như chúng ta từng là bạn đi. Ta biết rồi. Từ Mục chua xót đáp, lòng ngực hắn vẫn nghẹn ứ, không phải vì Vừa Văn Tài mà là vì tên tiểu hiệu úy Triệu Thành Vân. Hạ Sương, từ nay về sau người này sống chết ra sao cũng đừng bận tâm nữa. Nếu có một ngày hắn quỳ trước cổng trang thì xin mọi người hãy như làm ngơ, không thấy gì cả. Nói rồi Từ Mục lạnh lùng bước đi. Hãy chờ xem, sau này ta nhất định sẽ giàu có, đại phú đại quý đó. Vưu Văn Tài ngửa mặt lên trời gào thét như một kẻ điên. Gió đêm thổi trên phố, Hạ Sương ôm mặt khóc nức nở. Chương 89, Lý Phủ giàu có. Trên xe ngựa, Hạ Sương vẫn còn khóc. Xe ngựa đi một đoạn đường, nàng liền khóc một đoạn đường. Đến cuối cùng, chỉ có thể tìm một quán trọ tạm trú lại. Theo như lời của Phạm Cốc Uông Vân, là hoàn toàn có thể làm khách quý, đến nhà hai người nghỉ ngơi. Nhưng Từ Mục nghĩ vẫn là từ chối. Đầu háo sắc, ngươi ngày mai đánh nhà ta. Lý Tiểu Uyển phồng má, mắng không trời miệng. Đi làm gì? Không đi. Đối với chuyện của Triệu Thanh Vân, trong ngực Từ Mục còn có chút ngàn. Lời của Tiểu Tổ Tông lúc này có thể tự động bỏ qua. Thiếu gia của Thường Ký Lương Hành ở trong phủ nhà ta. Thường Ký Lương Hành là tiệm buôn gạo. Từ Mục dừng bước, quay đầu lại, biểu tình lộ ra kinh ngạc. Thường Ký Lương Hành, hắn đương nhiên biết, thuộc về thế lực có thể xem như đứng thứ ba. Người muốn làm trung gian, nếu như vậy ta ngược lại có thể cho thêm chút hoa hồng. Nói bậy. Lý Tiểu Uyển mặt đỏ lên. Thải Di tỷ tỷ cùng ta nói chuyện về Từ Gia Trang, cô nãy nãy đang giúp người đó, chỉ đợi nửa ngày thôi, người thích đến thì đến. Lý Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Đi nhiều thêm vài bước còn không quên quay đầu lại lại trừng Từ Mục mấy cái. Đến lượt Từ Mục có chút ngây người. Từ Lan, Quyển Quyển cũng là hảo tâm. Ai mong là vậy đi. Từ Mục xoa xoa đầu, chỉ coi Lý Tiểu Uyển đang báo ân. Biên quan một đường này có không ít chuyện vì nàng mà lo lắng. Đêm càng ngày càng tối, Phạm Cốc và Uông Vân hai người cũng vội vàng cáo từ, đuổi theo bóng dáng Lý Tiểu Uyển vừa gọi vừa chạy. Không lâu sau, ngay cả tiếng nói cũng không nghe thấy nữa. Các vị mệt mỏi một ngày rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bám vào tín niệm an toàn là trên hết. Trước khi ngủ, Từ Mục vẫn là phân phó Chu Tuân luân phiên trực đêm. Nằm trên giường gỗ, Từ Mục mơ mơ màng màng ngủ đi. Trong giấc mộng trầm trầm, hắn mơ thấy Triệu Thanh Vân ở trên thảo nguyên địch nhân vô tận, cưỡi ngựa vùng kiếm, bốn phía đều là chém giết và giận dữ. Chuyển trong nhảy mắt, lại mờ thấy trước cửa Nam Thành Vọng Châu một giỏ chất đầy một giỏ đầu người tị nạn, khắp nơi đều là máu, nhuộm đỏ cả mắt. Từ phần chủ yên tâm, Triệu Thanh Dân ta cả đời này cùng bất địch thì không đổi trời chung, sở nguyện của đời này chỉ có báo quốc an dân mà thôi. Âm thanh cố nhân như sấm bên tai. Sáng sớm có ánh nắng từ cửa sổ khép hờ chiếu vào. Từ Mục mở mắt xoa xoa trán hồi lâu mới để cảm giác đầu trướng từ từ tiêu tan. Đồng gia, phu nhân gọi người ăn điểm tâm. Biết rồi. Khoác áo dài, đem trường kiếm buộc kỹ, chờ đi xuống lầu ăn xong điểm tâm. Mặt trời ngoài thành trừng đã treo ở trên cao. Phủ đệ nhà Lý Tiểu Uyển, đường đi cũng không khó, dọc theo con phố chính phồn hoa náo nhiệt, lái xe ngựa một đường đi đến cuối, liền từ xa nhìn thấy một tòa phủ đệ tinh xảo giàu có. Bốn hộ vệ búi tóc đội mũ, nhận ra bộ dáng hỏi rõ tên họ mới cung kính nhường đường, đem Từ Mục một đoàn người hướng vào phủ đệ mời đi. Cảnh trí trước mắt sau khi bước qua con đường lát đầy đá cuội bỗng nhiên trở nên rộng mở. Cửa đỏ son, bậc thềm bạch ngọc, ngói lưu ly nhiều màu, liễu xanh rủ xuống cùng một hồ nước biết nhỏ tương phản lẫn nhau, đình đài lầu cát trong vườn hoa rực rỡ xen kẽ có trật tự. Mục ca, nhà tiểu tổ tông này phải có bao nhiêu tiền hả? Không chỉ là Từ Hổ, những người ở đây đều tận dài phát ra kinh thán. Ngay cả Từ Mục tự mình cũng không nghĩ tới gia cảnh Lý Tiểu Uyển lại giàu có như vậy. Chỉ mong cha ngươi không phải là tham quan mới tốt. Thản Di tỷ, Lý Tiểu Uyển khó có được một búi kiểu tóc kinh hông, khoác một cái áo dài lụa là bốn màu, bước những bước nhỏ vui mừng đi tới, vẫn không quên trừng Từ Mục hai mắt. Ánh mắt muốn đâm một người là không giấu được. Từ Mục dám khẳng định hắn nếu lại nói thêm vài câu hỗn tướng, đám hộ vệ theo ở phía sau liền muốn hung thần ác sát mà nhào tới liền. Từ Mục đột nhiên nhớ tới lúc ở Từ Gia Trang biên quan, bộ dáng hắn cự tuyệt không nhận 200 lượng thù lao thật sự là ngu đến xanh cả người. 200 lượng bạc đối với loại nhà này mà nói chính trâu nửa sợi lông. Đi theo ta. Lý Tiểu Uyển tỏ ra vô cùng cao hứng, thân mật nắm tay Khương Thải Vi một đường đi thẳng về phía trước, đi qua một con đường đá xanh kéo dài thẳng tắp liền đến trước chính đường của phủ đệ. Từ xa nghe thấy liền không ngớt có tiếng cười truyền ra. Từ Mục sửa sang lại quần áo trên người, vì mối làm ăn này hắn đặc biệt đổi một cái áo dài, không nói những cái khác, thật sự cùng Thường Ký Lương Hành bàn bạc xong về sau một thời gian rất dài đều không cần lại vì thu lương thực mà phát sầu. Cha, Thường công tử, Từ phần chủ đến rồi, các ngươi đừng chậm trễ, Từ phần chủ là ân nhân cứu mạng của ta. Một câu này của Lý Tiểu Uyển cuối cùng làm cho trong lòng Từ Mục hơi động, nhà đầu này là đang giúp hắn chống đỡ thể diện đây. Dù sao nói thế nào đi nữa, một tiểu đồng gia phá gia trì tử tầm thường là không có cơ hội có thể lên loại trường hợp lớn này. Hai đạo nhân ảnh từ trong chính đường cười nói vui vẻ đi ra, trong đó một trung niên nhận khí độ bất phàm còn đi thêm vài bước nhiệt tình nắm tay Từ Mục. Không cần nói, đây tự nhiên chính là cha của Lý Tiểu Uyển. Trước kia nghe Lý Tiểu Uyển nói qua hình như gọi Lý Thạc Mặt. Quyển Quyển, nhận những khách nhân khác đi vào bên trong nghỉ ngơi trước, đã sớm chuẩn bị xong yến tiệc rồi. Lý Tiểu Uyển gật đầu, lại kéo tay Khương Thải Vi mang theo đám người Tư Hổ đi về phía con đường đá xanh bên cạnh. Vừa đi xa, Lý Thạc Mặt liền buông lỏng Từ Mục, mặt mày trên mặt cũng trở nên trầm ổn bất động. Vị Thường công tử đứng bên cạnh hắn ngáp một cái rất vô vị, dẫn đầu xoay người vào chính đường. Từ phường chủ, xin hãy đứng ở đây đợi một lát, lát nữa sẽ có người đưa người đến dự tiệc. Thường ký Lương Hành sẽ cung cấp cho người 20 xe gạo mỗi tháng, tính theo giá thu mua. Người liền không cần đi vào, tại đây còn có việc. Đi thêm hai bước, Lý Thạc Mặt lại đột nhiên xoay người, nhíu mày, lại mở miệng. Xin chút nữa quên, sau này nếu không có việc gì, ta hy vọng người đừng đến Trường Thành, nhớ kỹ là được. Đứng một lát rồi đi ăn tiệc thôi. Từ Mục đứng tại chỗ, cảm thấy mình giống như một con chó, chờ chủ nhân ném xương, sau đó ngậm xương liền chạy. Nhưng hắn không muốn làm một con chó. Hắn muốn làm người, cho dù ở loạn thế, cũng đường đường chính chính, sống như con người. Hắn bước chân, vuốt vuốt áo dài trên người, vượt qua cọc cửa điêu khắc, miệt phỉ thúy, bước vào. Trong chính đường, Lý Thạc Mặc đang gạt bọt trà, ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên hơi tức giận. Vị thường công tử kia, khó có được lộ ra nụ cười cổ quái. Từ phương chủ, ta không cho ngươi đi vào. Đặt chén trà xuống, Lý Thạc Mặc thanh âm không vui. Chuyện thu lương, hắn đã cho rất lớn mặt mũi, mỗi tháng 20 xe, vẫn là tính theo giá thu mua. Nếu đổi thành những tiểu đồng già khác, sớm đã cười toe toét rồi. Từ Mục không lập tức đáp lời, vẫn cứ bước vào, sau đó vững vàng, đứng ở trước thềm. Từ phương chủ, ngươi như vậy không tốt đó, tỏ ra không có tự biết mình à. Lý Thạc Mặc đứng lên, trên mặt đã có vẻ tức giận. Năm tháng này, nhiều nhất là đủ loại hậu sinh vạn bối muốn trèo cao. Hắn cũng không phải là không cho người trẻ tuổi cơ hội. Ngược lại, thân là ngũ phẩm tuần phủ đại kỷ triều. Trong hai năm này, hắn đã từng đề bạt không ít hậu bối. Đương nhiên, cũng không phải là loại hàng môn tiểu đồ vật lộn xộn ở chợ. Thiên hạ này có người ăn gạo, liền sẽ có người ăn hồ. Có người mặc áo lụa, liền sẽ có người mặc áo rách. Đây vốn chính là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Trong mắt hắn, Từ Mục người thuộc giới chợ búa, chẳng qua là ỷ lại ân huệ mà kiêu ngạo. Loại người này đường đi đến cuối rồi. Chương 90, một vụ làm ăn béo bở. Biên qua một đường khôi lửa, người cứu tiểu nữ có thể nói là có công. Việc thu lương đã tính là một phen báo đáp rồi. Lý Thạc Mặc ngữ khí nhàn nhạt. Việc không biết tốt xấu của Từ Mục khiến hắn có chút tức giận. Nếu là hiểu chuyện một chút, lúc này cũng nên lui ra ngoài rồi. Nhưng mà vị tiểu đông gia kia vẫn là vững vàng mà đứng, một bộ dáng điềm tĩnh tự nhiên. Tôn thượng, ta muốn cùng thượng công tử bàn một vụ làm ăn béo bở. Một lát sau, Từ Mục hơi hơi chắp tay. Lời này khiến Lý Thạc Mặc càng thêm tức giận. Bàn chuyện làm ăn, người hai lượng bạc dụng chuyện làm ăn không biết xấu hổ sao? Từ Mục sắc mặt không đổi, giơ cao chắp tay. Đàng hoàng ngay thẳng, chưa từng xấu hổ. Đài chính tầng bắt đầu từ đất đắp lên, đại thụ trăm năm bắt đầu từ một chòi non. Cá chép sông dám vượt Long Môn, chim bay có thể qua ngàn núi, người thành đạt cũng có thể không hỏi xuất thân. Nghe nói thượng ký Thương Hành tổ thượng cũng từng là tiểu lang bán gạo, hẳn là có thể biết được trong đó. Lời này chỉ khiến Lý Thạc Mặc lại lần nữa cười lạnh. Bao nhiêu năm lão làng triều đình há sẽ bị lừa gạt. Đứng dậy, hắn chuẩn bị gọi hộ vệ đến, đem Từ Mục kéo ra ngoài. Cho dù bảo bối nữ nhi lại náo nhiệt, cũng nhận thôi. Thế thúc, xin mời uống một chén trà. Thường công tử đột nhiên mở miệng, khóe miệng lộ ra nụ cười thích thú, cũng không phải là kinh hỉ, mà là cảm thấy thú vị. Bản công tử cho ngươi một chén trà. Bắt đầu. Từ Mục cũng không có bất kỳ gấp gáp, ngữ khí ngược lại càng thêm trầm ổn. Một màn này khiến Lý Thạc Mặc đang bưng trà nhìn thấy lại là một trận không thoải mái. Ta từ Gia Trang cùng thường ký Lương Hành làm ăn, mỗi tháng cần 100 xe gạo. Giá cỡ đâu? Tính theo giá thị trường mà thu. 3 tháng sau, ta từ Gia Trang mỗi tháng nhu cầu đạt tới 500 xe. Thường công tử dựa vào ghế, ánh mắt có chút thất vọng. Nội thành một giải có rất nhiều người cần lương thực, ngươi lại cảm thấy 500 xe gạo là chuyện làm ăn rất lớn rồi. Có biết Thang Dân Thành tứ đại hộ mỗi tháng nhu cầu đều cần 1.000 xe rồi đó. 1.000 xe này hình như là chuyện làm ăn của thượng ký Lương Hành. Từ Mục cười cười, việc thu lương một thời gian làm khó, sớm hơn một chút, hắn liền đem các lương hành và các trang trại lớn hơn đều hỏi thăm rõ ràng rồi. Vị thường công tử kia hơi hơi dừng lại, cùng tiếp đó cùng cười lên. Thường ký Lương Hành có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy, một nguyên nhân rất thèn chốt là nắm giữ toàn bộ nội thành phụ cận một nửa các trang trại nhỏ. Ngay cả hộ bộ trong triều đình khi gặp phải năm thất mùa cần cứu tế, cũng cần từ thường ký lương hành mua lương. Đương nhiên, ở trên thường ký lương hành còn có hai lương hành lớn, gần như độc chiếm nửa cái ký triệu chuyện làm ăn gạo. Ba bên giữa lấy thường ký lương hành, yếu thế nhất. Nửa năm sau, rượu của tứ đại hộ Than Văn Thành nếu là lại bán không ra, liền sẽ không thu lương. Mà từ Gia Trang ta sẽ chỉ sẽ từ thường ký lương hành mua lương. Tứ đại hộ trước kia từ chỗ khác thu 1.000 xe, ta liền từ thường ký lương hành thu 2.000 xe. Lý Thạc Mặc một ngụm trà phun ra, buồn cười mà lấy ra khăn tay, đem mặt lau sạch sẽ. Nội thành một giải, tứ đại hộ Than Văn Thành có thể sừng sững trăm năm không ngã. Tự nhiên, ở đâu có một phen đạo lý này? Những thế gia trăm năm này, ngay cả hắn cũng không nên trêu chọc. Tốt lắm, hậu sinh trước mặt, cường nhiên dám lớn lối không biết ngưỡng. Nói cái gì thời gian nửa năm, muốn ăn tứ đại hộ luôn sao? Thường công tử cũng lộ ra nụ cười, trong mắt lại nhanh chóng lóe qua tình quang. Người trước kia nói 3 tháng đầu, mỗi tháng cần 100 xe lương thực. Chính xác. Quyển Quyển cũng là muội muội ta, một chuyện này liền tính là ta báo ân rồi. Thường công tử tĩnh mặt một lát, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bài đưa đến trước mặt Từ Mục. Ngày sau muốn lấy lương, để cho trang đinh của ngươi mang theo ngọc bài đi thường ký lương hành là được. Nửa năm sau nếu muốn không được 2.000 xe, cái tiểu phường trang viên này của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nên mở. Mặt trắng mặt đen cùng nhau hát, thủ đoạn của người làm ăn xưa nay như vậy. Từ Mục bình tĩnh tiếp lấy, hắn trong lòng minh bạch, đây không chỉ là một món làm ăn, càng là một cuộc hợp tác. Đương nhiên quan hệ không đổi đẳng, ít nhất hiện tại không đổi đẳng. Cho đến một ngày, Từ Gia Trang vượt mọi chông gai, ăn xuống chuyện làm ăn rượu nước một giải nội thành. Đến lúc đó, hợp tác cùng thường ký lương hành mới có thể chân chính thăng hoa đến một tầng quan hệ vững chắc khác. Chuyện làm ăn đều làm rồi, còn không đi ra ngoài. Lý Thạc Mặc lạnh mặt, giận, mắng một tiếng. Đối với cái tiểu đồng già chui ra đường này, hắn càng ngày càng ghét. Thường công tử ngáp một cái, không có nửa phần làm người hòa giải ý tứ. 100 xe lương thực đổi lấy một cơ hội tuy rằng xa vời, cũng không tính quá lỗ. Từ Mục không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chắp tay, xoay người, đi ra chính đường. Cũng không có đi đến bên trong, mà là trầm mặc mà đứng ở trên đường đá xanh. Chỉ chờ nửa nén hương, Khương Thải Vị những người này liền vội vàng đi ra. Đi ở cuối cùng là Từ Hổ, rõ ràng còn chưa ăn no, trong lòng còn phong phong, không cần đoán cũng biết, đang giấu đồ ăn đóng gói. Từ Lan! Khương Thải Vị giảm bước nhỏ từ xa, liền kêu một tiếng. Từ Mục nặng ra tươi cười, cùng mấy bước về phía trước đi. Đầu háo sắc, ngươi sao không đi ăn yến tiệc? Lại không nói. Đúng rồi, đa tạ Lý cô nương. Đứng ở đối diện Lý Tiểu Uyển, Từ Mục hiếm khi chắp tay cảm tạ. Ngươi vì sao phải cảm ơn ta? Trên mặt Lý Tiểu Uyển viết đầy sự ủy khuất trên đó. Ngươi không biết như vậy sẽ có vẻ xa lạ sao? Từ Mục ngẩn người. Hắn vốn nghĩ tuy rằng hai người đều không vừa mắt, nhưng người ta giúp một chuyện lớn như vậy, chi bằng hạ thấp tư thái cũng tốt tìm một bậc thang để đi xuống. Nhưng cái tiểu tổ tông này làm sao vậy? Còn giảng đạo lý hay không? Thôi đi, dù sao ngươi cũng là một kẻ ngốc. Lý Tiểu Uyển phòng má phật hai cái lụa một cách khó hiểu mà xoay người rời đi. Từ Mục ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên tức giận. Mục ca, nhịn, nơi này chỉ là Lý phủ. Cha nàng ta là làm quan đó, còn mời mình ăn cơm rồi. Sợ Từ Mục lại muốn mắng lại, Từ Hổ vội vàng kéo tay Từ Mục, hướng bên ngoài Lý phủ kéo đi. Đi ra khỏi Lý gia phủ đệ. Một hồi vô vọng nhục nhã, theo việc thu lượng nước chảy thành sông, Từ Mục đã lộ ra tươi cười. Đông gia, thường ký lương hành bên kia bàn xong rồi. Bàn xong rồi, đầu tháng này liền sẽ đưa 100 xe lương thực đến. 100 xe? Đông gia, cái này không cần khắp nơi đi tìm lương thực nữa rồi. Đương nhiên, người ở đương trường đều hoan hô nhảy nhót lên. thu lương thực xác thực là một chuyện làm người ta đau đầu, đặc biệt là Từ Gia Trang trước mắt vô quyền vô thế ở dưới tình huống dưới, cũng may coi như là giải quyết rồi. Đi, trước về Thang Giang, thừa dịp còn có mặt trời, cưỡi ngựa nhanh thêm một chút, hẳn là có thể đuổi kịp về Thang Giang thành rồi. Từ Lan, ngày mai Trường Thành có việc. Khương Thải Vi có chút lo lắng, lại sợ Từ Mục sẽ tức giận, nhất thời cũng không đem sự tình nói rõ ràng. Đừng giờ là như vậy, vị tiểu tổ tông kia nói ngày mai vừa dặn là cái ngày văn tế Trường Thành, để cho chúng ta lưu lại một ngày đó. Văn tế, mấy thư sinh kia làm ầm ĩ, chúng ta đi làm gì? Từ Mục ngẩn người, biên quan đại kỷ khói lửa trở mùng một, hắn có thể không rảnh bồi một đám thư sinh oán trời trách người? Tiểu tổ tông nói Đông gia hiểu thơ văn, muốn mời Đông gia đi hội thơ, sau này tốt là một người nho nhã hơn. Ta đi làm cái gì? Từ Mục không có hứng thú, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện thu lương này, Lý Tiểu Uyển xác thực đã giúp hắn một đại ân. Vậy sao nàng trước kia lại không nói? Đông gia, các người hồi nãy là đang cãi nhau mà. Nàng ấy chửi ta không có chửi lại mà. Từ Mục xoa xoa trán, nghĩ không thông Lý Tiểu Uyển là có ý tứ gì. Thôi, liền ở lại một ngày, coi như xem khỉ diễn trò vậy. Như vậy là cuối cùng thì trải qua sau bao cái tai nạn mà bị sát thủ giết thì cũng không chết, bị quan quân nhà giàu chèn ép ăn thịt thì cũng có thể vực dậy được những đơn hàng đầu tiên của Thang Giang Thành. Và bây giờ, vì một lòng báo ơn của Lý Tiểu Uyển mà Từ Mục cũng đã thuận lợi có một cái ký kết hợp đồng với một cái thương ký lương hành này, coi như là chuyện thu mua lương thực nó cũng đã trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Bây giờ ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến Từ Mục đọc những cái văn tế cùng với những vị nhân văn sinh nho nhã kia như thế nào nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng với quý đạo hữu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những tập tiếp theo. Hôm nay thì do mạng của Hiếu Vinh nó có vấn đề nên là truyện ra hơi trễ, mong quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn thông cảm. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.